Vô địch thiên hạ 240 chương 2373 các cao thủ Lý Lệ bốn người tỉnh lại. Nhìn thấy Vô Uyên Song Mục Thú, cũng là giật nảy cả mình. Tại biết Vô Uyên Song Mục Thú này là Hoàng Tiểu Long lừa gạt trở về chân tướng về sau, Lý Lệ bốn người càng là kinh ngạc nửa ngày. Lừa gạt trở về, Lý Lệ ngẩn người. Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không nhiều giải thích, đổi đề tài. Đối với Lâm Tiểu Oanh nói, nếu Lý Lệ sư tỷ thương thế khỏi hẳn, vậy chúng ta rời đi chỗ này. Lâm Tiểu Oanh gật đầu, tốt, nơi đây cũng hoàn toàn chính xác không nên ở lâu. Thế là Hoàng Tiểu Long mấy người tiếp tục lên đường. Lý Lệ sư muội, các ngươi ban đầu là tại sao cùng Đàm Quyên, Quý Tâm Di sư tỷ các nàng phân tán trên đường? Lâm Tiểu Oanh hỏi Lý Lệ. Lý Lệ nói ra, lúc trước Lâm Tiểu Oanh sư tỷ cùng chúng ta tẩu tán về sau, chúng ta cùng Đàm Quyên, Quý Tâm Di sư tỷ các nàng khổ chiến, về sau chúng ta gặp Thánh Địa Liên Minh cao thủ viện thủ, đánh lui Tà Bất Phàm, đậu thủy bọn hắn. Chỉ là một tháng trước, chúng ta gặp Vô Uyên Thú Thú Triều, cho nên chúng ta cùng Đàm Quyên sư tỷ các nàng cũng phân tán. Lý Lệ lại nói rõ chi tiết một chút lúc ấy trải qua. Các ngươi ban đầu là ở đâu cùng Đàm Quyên sư tỷ các nàng phân tán? Lâm Tiểu Oanh hỏi. Khoảng cách phiến đại lục này không xa, từ đây đi qua hơn 10 ngày hẳn là liền có thể đến. Lý Lệ hồi đáp. Vậy chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Tiểu Oanh nghĩ nghĩ, nói ra. Lâm Tiểu Oanh sư tỷ, ý của ngươi là Đàm Quyên sư tỷ các nàng hẳn là còn ở đó? Lý Lệ hỏi. Lâm Tiểu Oanh lắc đầu. Ta cũng không quá xác định, nhưng là cùng chúng ta mù quáng tìm kiếm, không bằng đi qua đó nhìn xem. Thế là mấy người tại Lý Lệ dẫn đầu xuống, hướng nàng trước đó cùng Đàm Quyên bọn người chỗ phân tán bay đi. Hoàng Tiểu Long dù sao cũng không có việc gì, liền cũng cùng Lâm Tiểu Oanh mấy người đồng hành. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, chính mình tìm kiếm thánh dược cũng là tìm kiếm, cùng Lâm Tiểu Oanh mấy người đồng hành cũng đồng dạng là tìm kiếm. Giống trước đó một dạng, mỗi qua mấy giờ, Hoàng Tiểu Long liền nhai lên một viên thập phẩm thiên địa linh đan. Ngoại trừ Lâm Tiểu Oanh đã không cảm thấy kinh ngạc, Lý Lệ mấy người đều là ré mắt không thôi. Chính là ngay cả Ly Kiếm Thánh Nhân cũng là kinh ngạc vô cùng. Ngươi mỗi ngày đều dạng này nuốt thập phẩm thiên địa linh đan? Lý Lệ nhìn không được ăn một chút hỏi. Hoàng Tiểu Long cười nói, cũng không phải, ta là gần nhất mới như vậy nuốt. Điểm ấy, hắn thật không có nói dối. Hắn cũng đích thật là đột phá chí tôn thất giai đằng sau, Hồng Mông Ký Sinh Quyết đạt tới tầng 11 sau mới như vậy nuốt. Không phải vậy, trước kia Hoàng Tiểu Long dạng này nuốt, chỉ có thể có một kết quả, đó chính là tiêu hóa không tốt. Chống đỡ ngay tại Lý Lệ còn phải lại hỏi lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, phá không mà đi. Lý Lệ mấy người ngạc nhiên, hỏi thăm mà nhìn xem Lâm Tiểu Oanh. Lâm Tiểu Oanh lại là một mặt quái gì, phảng phất nghĩ đến Hoàng Tiểu Long muốn đi làm cái gì. Quả nhiên không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền trở về đến. Chỉ bất quá bàn tay nhiều một giọt linh động dị thường, như là thủy tinh một dạng giọt nước. Đây là thánh dược, Linh Kim Lộ Lý Lệ, Ly Kiếm Thánh Nhân cơ hồ trăm miệng một lời. Không sai, Hoàng Tiểu Long trên tay chính là thánh dược Linh Kim Lộ. Vận khí ta tốt. Hoàng Tiểu Long nhọn miệng cười, lộ ra răng, không công. Lâm Tiểu Oanh hung hăng chừng Hoàng Tiểu Long một chút, ánh mắt kia oán hận. Hoàng Tiểu Long không nhìn Lâm Tiểu Oanh hận ý, đem Linh Kim Lộ cất vào một cái bình ngọc, sau đó thu vào ám thánh giới. Ngươi vừa rồi rời đi chính là đi tìm thánh dược Linh Kim Lộ? Lý Lệ không chịu được hỏi. Ngươi là thế nào phát hiện thánh dược này? Linh Kim Lộ, Thanh Tuyết Cung ba nữ cùng Ly Kiếm Thánh Nhân cũng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ta chính là vận khí tốt mà thôi. Cùng trả lời Lâm Tiểu Oanh một dạng, Hoàng Tiểu Long đồng dạng hồi đáp. Nhưng là mấy ngày kế tiếp, Lý Lệ, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người đầy đủ thấy được Hoàng Tiểu Long cái gọi là vận khí tốt là có ý gì. Cùng trước đó một dạng, cơ hồ mỗi ngày Hoàng Tiểu Long đều có thể tìm tới hai loại thánh dược. Lúc này, Ly Kiếm Thánh Nhân lại ngu xuẩn cũng biết Hoàng Tiểu Long lúc trước lấy ra dụ hoặc hắn đổ ước 11 mai thánh dược kia là thế nào lấy được. Chính là dạng này, hắn mới chấn kinh. Bởi vì, hắn ầm ầm đoán được Hoàng Tiểu Long sở dĩ có thể tìm tới những thánh dược này, phải cùng Hoàng Tiểu Long thánh hồn có quan hệ. Nắm giữ một cái thánh hồn vậy mà có thể phát hiện được thánh dược, đây quả thực là Ly Kiếm Thánh Nhân không cách nào thuyết minh mình bây giờ tâm tình. Có được dạng này thánh hồn, đây quả thực tương đương có được một tòa bảo tàng vô cùng vô tận thánh dược truyền thuyết. Chục tỷ năm trước thánh giới có một cái thông linh thử. Thông linh thử này có thể phát hiện được tất cả thánh linh bảo vật, bao quát thánh dược. Nhưng là thông linh thử này sớm đã biến mất chục tỷ năm. Ly Kiếm Thánh Nhân như vậy, Lý Lệ bốn người thì càng không cần nói. Tứ nữ nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt cơ hồ một ngày một cách biến hóa. Lại qua 10 ngày, Hoàng Tiểu Long, Lâm Tiểu Oanh bọn người rốt cuộc đi tới lúc trước Lý Lệ cùng Đàm Quyên các loại Thanh Tuyết Cung cao thủ phân tán địa phương. Nhưng là Hoàng Tiểu Long mấy người tại bốn phía tìm mấy lần đều không có phát hiện Đàm Quyên bọn người tung tích. Lâm Tiểu Oanh thử dùng tín phù liên hệ cũng không có hồi âm, không khỏi một mặt thất vọng. Lâm Tiểu Oanh sư tỷ, vậy chúng ta bây giờ, Lý Lệ hỏi Lâm Tiểu Oanh. Lâm Tiểu Oanh trầm ngâm nói, chúng ta tìm tiếp, lại tìm một tháng. Nếu là thật tìm không thấy, chúng ta trước hết về Vô Uyên Thành các loại Đàm Quyên sư tỷ các nàng. Vâng, Lý Lệ tứ nữ đáp. Thập Tam, vậy còn ngươi? Lâm Tiểu Oanh quay đầu hỏi, một mặt chờ đợi. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, nói ra, dù sao ta cũng không có sự tình khác, không để ý tại Vô Uyên Hà ở lâu lưu một chút thời gian. Lâm Tiểu Oanh lộ ra dáng tươi cười, gia hỏa này cuối cùng còn có chút lương tâm. Thế là Hoàng Tiểu Long, Lâm Tiểu Oanh mấy người liền tiếp theo ở trong Vô Uyên Hà tìm kiếm Đàm Quyên, Quý Tâm Di các loại Thanh Tuyết Cung cao thủ. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua, vẫn không có thu hoạch. Ngay tại Lâm Tiểu Oanh, Lý Lệ chúng nữ càng cảm giác thất vọng lúc, đột nhiên Lâm Tiểu Oanh tín phù chấn động. Lâm Tiểu Oanh cầm lấy xem xét, gương mặt xinh đẹp mừng rỡ. Là Đàm Quyên sư tỷ. Đàm Quyên sư tỷ hồi âm đi mau. Đàm Quyên sư tỷ ngay ở phía trước. Lâm Tiểu Oanh một chỉ phía trước đại lục, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long nhanh chóng hướng về phía trước đại lục tiến đến. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long mấy người liền tới đến phía trước đại lục. Nhưng là Hoàng Tiểu Long mấy người vừa tới, đột nhiên một tiếng to lớn vang vọng từ phương xa truyền đến. Phía dưới đại lục chấn động kịch liệt, dãy núi băng liệt. Đây là Lâm Tiểu Oanh gương mặt xinh đẹp biến đổi. Thánh cảnh cường giả, chỉ có thánh cảnh cường giả lực lượng mới có được kinh người như thế lực hủy diệt. Hẳn là Đàm Quyên hoặc Quý Tâm Di sư tỷ. Lâm Tiểu Oanh nói, nàng có thể cảm ứng được ra trong lực lượng hủy diệt này ẩn chứa băng tuyết chi lực. Lập tức, Lâm Tiểu Oanh không lo được cách khác, cùng Lý Lệ chúng nữ nhanh chóng xông về phía trước. Chúng ta cũng đi qua. Hoàng Tiểu Long vỗ tỏa hạ Vô Uyên Song Mục Thú, cùng Ly Kiếm Thánh Nhân đi theo. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền thấy được Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ Đàm Quyên, Quý Tâm Di còn có Thanh Tuyết Cung chúng nữ. Ngoại trừ Thanh Tuyết Cung chúng nữ bên ngoài, hiện trường còn có Tà Ma Cung, Thánh Địa Liên Minh, Lam Kình Tộc, Xích Diễm Thánh Môn các loại một đám cao thủ. Liếc nhìn lại, chỉ sợ có 400-500 người. Cùng Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên giao thủ là Tà Ma Cung một người trẻ tuổi thân mặc áo bào đen, tướng mạo tuấn tiếu. Đối phương dáng dấp mặc dù tuấn tiếu, nhưng là sắc mặt trắng bệch, mi tâm có cái yêu gì xanh biếc phù văn. Đậu Thủy Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, căn cứ đối phương tướng mạo, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt biết đối phương chính là Tà Ma Cung Lục Ma Tử một trong Đậu Thủy. Vô Địch Thiên Hạ 240 chương 2374 châm ngòi ly gián. Đậu Thủy, thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, chính là rất nhiều thánh cảnh nhị trọng cao thủ cũng không phải nó đối thủ. Nhưng là hiện tại lại bị Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên hoàn toàn áp chế. đã rơi vào hạ phong. Chỉ gặp Đậu Thủy toàn thân ma khí trùng thiên, diễn hóa trùng điệp ma giới. Nhưng là vô luận nó toàn thân ma khí kinh người như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào tiếp cận Đàm Quyên. Đàm Quyên toàn thân tuyết khí rực rỡ, hóa thành từng mảnh màn băng. Vô luận Đậu Thủy ma khí mạnh hơn, đụng lên màn băng này, liền bị đông cứng cũng tan đi. Tương phản, Đàm Quyên tuyết khí không ngừng xông vào Đậu Thủy ma giới, không ngừng dính vào Đậu Thủy thân thể. Đậu Thủy trên thân đã bắt đầu xuất hiện nhỏ vụn băng khí, động tác bắt đầu sơ cứng. Quý Tâm Di sư tỷ lúc này cùng Hoàng Tiểu Long chạy tới Lâm Tiểu Oanh xa xa liền kêu lên. Quý Tâm Di cùng Thanh Tuyết cung chúng nữ còn có hiện trường các cao thủ nhìn lại. Lâm Tiểu Oanh sư muội Quý Tâm Di kinh hỉ. Lâm Tiểu Oanh cùng Quý Tâm Di riêng phần mình nghênh đón tiếp lấy. Nhưng là hiện trường cơ hồ tất cả cao thủ ánh mắt đều từ trên thân Lâm Tiểu Oanh xuyên qua, rơi vào Lâm Tiểu Oanh sau lưng không xa Hoàng Tiểu Long trên thân. Nói xác thực là rơi vào Hoàng Tiểu Long tỏa hạ Vô Uyên Song Mục Thú trên thân. Vô Uyên Song Mục Thú có người kinh hỉ hét lớn. Hoàng Tiểu Long xem xét, kinh hỉ kêu to, chính là Khống Thú Thánh Địa Vu Phú Sang. Nhìn thấy Vu Phú Sang người bạn cũ này cũng tới, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại. Thánh Thiên Thành, Vu Phú Sang trước muốn chiếm trước hắn Cửu Thải Hồ Phượng, sau tại Thiên Hương Trà Lâu ức hiếp Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ mấy người. Các khoản đó Hoàng Tiểu Long tự sẽ nhớ rõ. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là Vu Phú Sang bên người, ngoại trừ có Thánh Địa Liên Minh các cao thủ bên ngoài, hắn còn chứng kiến Chân Lý Thánh Môn Chân Lý Thánh Nhân Phiền Hạ cùng Càn Nguyên Thánh Môn Phùng Trình. Trước đây ít năm, hắn liền để Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca giúp chút ít bận biểu, chèn ép Chân Lý Thánh Môn cùng Càn Nguyên Thánh Môn. Bây giờ nhìn bộ dáng, Chân Lý Thánh Môn cùng Càn Nguyên Thánh Môn đã ôm lấy Thánh Địa Liên Minh bắt đuổi này. Ngay tại Vu Phú Sang dứt lời, đột nhiên mấy chục đạo thân ảnh phá không mà lên, hướng Hoàng Tiểu Long lướt đến, muốn cướp đoạt Hoàng Tiểu Long tỏa hạ Vô Uyên Song Mục Thú. Nhưng là những người này vừa đứng dậy, Vô Uyên Song Mục Thú ngửa mặt lên trời, há miệng vừa kêu, tiếng gào xuyên thấu trùng điệp không gian, quấy Vô Uyên Hà tầng tầng khí lưu, trên trời dưới đất phảng phất sắt đá giao kích. Chỉ gặp mấy chục đạo thân ảnh kia toàn bộ im lìm bay ngược trở về, nhao nhao nện vào tại chỗ rất xa, thất khiếu chảy máu không ngừng. Hiển nhiên vừa rồi mấy chục cao thủ này thụ Vô Uyên Song Mục Thú vừa kêu kia, thần hồn đã bị thương không nhẹ. Vô Uyên Song Mục Thú thân là thánh thú, lại là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, vừa rồi thi triển bản mệnh thần thông vừa kêu, những cao thủ này lại chỗ nào chống cự được Vô Uyên Song Mục Thú vừa kêu, để cao thủ khác cũng là giật mình kêu lên. Ngay cả Vu Phú Sang nguyên bản muốn ra tay cướp đoạt cũng dọa đến sinh sinh ngừng lại, phía sau lưng mồ hôi lạnh. Lúc này hắn mới nhớ lại, đầu Vô Uyên Song Mục Thú này cũng không phải cái gì tốt nhấm. Đột nhiên, cùng Đậu Thủy giao thủ Đàm Quyên một tay phất lên, băng sắc trưởng lực xuyên qua trùng điệp ma giới, ấm đến ngực Đậu Thủy, đem Đậu Thủy đánh lui ra. Hai người giao thủ ngừng lại. Đậu Thủy nguyên bản sắc mặt trắng bệch lại khó coi mấy phần. Đậu Thủy muốn tiến lên nữa lúc, bị Tà Bất Phàm đưa tay ngăn lại. Tà Bất Phàm ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân, đối với Đậu Thủy nói, không vội. Đàm Quyên lui về Thanh Tuyết cung chúng nữ bên người. Đàm Quyên sư tỷ Lâm Tiểu Oanh vui mừng nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Đàm Quyên ấm nhưng cười một tiếng, những ngày này ta và ngươi Quý Tâm Di sư tỷ một mực tại lo lắng ngươi. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, trở về chúng ta cũng không biết tại sao cùng sư phụ phục mệnh. Sau đó ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, nàng là nhớ kỹ, lúc ấy mới ra Vô Uyên Thành gặp qua một lần. Đàm Quyên sư tỷ, Quý Tâm Di sư tỷ, đây là thập tam. Lâm Tiểu Oanh đối với Đàm Quyên, Quý Tâm Di giới thiệu nói, hắn là bằng hữu ta. Ta lúc ấy bị Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người truy sát, kém chút rơi vào Long Chính Vũ mấy người trong tay. Là một vị Long tộc tiền bối xuất thủ cứu ta. Về sau, ta gặp Thập Tam. Lâm Tiểu Oanh nói một cách đơn giản bỗng chốc bị Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người truy sát sự tình. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi chính là Lâm Tiểu Oanh may mắn không đối Đàm Quyên bọn người nói hắn là nàng mới chiêu tiểu đệ. Giới thiệu lúc nói chính là bằng hữu. Đồ nhi ta, hắn là bị Long tộc cao thủ giết đầu thủy, hai mắt thăm thẳm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Oanh. Lâm Tiểu Oanh dương lên cái cằm, hừ lạnh nói, đúng thì thế nào nói, Long tộc cao thủ kia ở đâu? Đậu Thủy lãnh đạm nói, trò cười ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Lâm Tiểu Oanh hừ, nhưng lúc này ta bất phàm mở miệng đánh gãy Đậu Thủy, tốt, việc này sau này hãy nói. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cùng Lâm Tiểu Oanh là quan hệ như thế nào, thức thời đem Vô Uyên Song Mục Thú đi ra. Không phải vậy, ngươi biết chúng ta Tà Ma Cung thủ đoạn không sai. Tiểu tử, đem đầu Vô Uyên Song Mục Thú kia đi ra. Khống Thú Thánh Địa Vu Phú Sang cũng kêu la nói, đem Vô Uyên Song Mục Thú đi ra. Không phải vậy, ngươi chết không có chỗ chôn. Lam Kình tộc Lam Kính Phu cũng lãnh đạm nói. Xích Diễm Thánh Môn còn có những tông môn khác cao thủ cũng đều nhao nhao mở miệng, để Hoàng Tiểu Long đem Vô Uyên Song Mục Thú đi ra. Lâm Tiểu Oanh không khỏi quính lên, đối với Đàm Quyên nói, Đàm Quyên sư tỷ, Thập Tam là bằng hữu ta, các ngươi cũng không thể ngồi yên không lý đến ta bị trọng thương. Là Thập Tam cầm hồi mệnh đan để cho ta cùng Lý Lệ sư muội các nàng khôi phục thương thế. Hồi mệnh đan, đám người nghe chút không khỏi nho nhỏ giật mình cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long trên thân lại có hồi mệnh đan. Ngay cả Tà Bất Phàm cũng hai mắt sáng lên. Đàm Quyên, Quý Tâm, Di Thanh, Tuyết Cung chúng nữ đồng dạng kinh ngạc. Yên tâm đi, bằng hữu của ngươi sự tình chính là chúng ta Thanh Tuyết Cung sự tình. Đàm Quyên mở miệng nói. Cao thủ khác không khỏi nhìn nhau. Nếu là Thanh Tuyết Cung ôm lấy việc này, vậy bọn hắn liền không thể xuất thủ. Dù sao không nhìn Phật diện cũng phải nhìn Tăng diện. Tà Ma Cung Đậu Thủy cười lạnh nói, các ngươi Thanh Tuyết Cung sự tình Đàm Quyên, ngươi lòng ham muốn không nhỏ. Vậy mà muốn độc chiếm Vô Uyên Song Mục Thú ngươi Thanh Tuyết Cung, có phải hay không quá bá đạo điểm? Người khác e sợ ngươi Thanh Tuyết Cung, chúng ta Tà Ma Cung cũng không sợ. Nghe Đậu Thủy lời nói mang theo châm ngòi ly gián này, Đàm Quyên, Quý Tâm, Di Chư nữ gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Đậu Thủy cố ý nói Thanh Tuyết Cung độc chiếm Vô Uyên Song Mục Thú, đơn giản là muốn đem Thanh Tuyết Cung đẩy lên ở đây chúng thế lực mặt đối lập. Lâm Tiểu Oanh đôi mắt đẹp nén giận, nhìn xem Đậu Thủy. Đậu Thủy, các ngươi Tà Ma Cung tâm tư ai cũng rõ ràng. Các ngươi Tà Ma Cung trời sinh tính hung tàn, bình thường liền tàn sát tất cả thánh địa đệ tử. Hôm nay chúng ta các đại cao thủ thánh địa tại đây, liên thủ đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch sành sanh, thay các đại thánh địa đệ tử đã chết báo thù. Lâm Tiểu Oanh mà nói, đưa tới không ít cao thủ thánh địa cộng minh. Không sai, Tà Ma Cung đệ tử người người có thể tru diệt. Hôm nay mọi người liên thủ giết bọn hắn, một vị độ hóa thánh môn cao thủ phụ tiếng nói. Lập tức, không ngừng có cao thủ thánh địa mở miệng, quần tình xúc động phẫn nộ, đều căm tức nhìn Tà Bất Phàm, Đậu Thủy một đám Tà Ma Cung cao thủ. Giết Lâm Tiểu Oanh nhớ tới lúc trước Tà Bất Phàm, Đậu Thủy âm thầm đánh lén sự tình. Tuyết kiếm phẫn nộ vung lên, dẫn đầu hướng Tà Ma Cung đệ tử từng đánh chết tới. Vô Địch Thiên Hạ 240 chương 2375 Ly Kiếm Thánh Nhân Kiếm Đạo. Lâm Tiểu Oanh sư muội Đàm Quyên thấy thế, sợ Lâm Tiểu Oanh có sai lầm, cũng đều cùng Quý Tâm, Di Huy trưởng hướng Tà Bất Phàm, Đậu Thủy hai người đánh tới. Thanh Tuyết Cung chúng nữ nhao nhao đồng thủ. Có Thanh Tuyết Cung chúng nữ xuất thủ, độ hóa thánh môn các loại thánh môn cao thủ cũng nhao nhao xuất thủ gia nhập chiến đoàn. Những cao thủ này bất phàm cửu kiếp bán thánh, thậm chí còn có hai tôn thánh cảnh. Lập tức, tà ma cung cao thủ kêu thảm liên tiếp. Ta bất phàm. Đậu Thủy hai người không khỏi kinh sợ liên tục. Hai người cũng không ngờ tới sự tình đột nhiên sẽ như thế chuyển biến. Bất quá, cũng không phải ở đây tất cả cao thủ đều gia nhập chiến đoàn vây giết tà ma cung đệ tử. Tỷ như Thánh Địa Liên Minh, tỷ như Lam Kình Tộc, lại như Xích Diễm Thánh Môn. Thánh Địa Liên Minh một vị lão giả hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Lão giả này là Cửu Mục Thánh Môn trưởng lão Vương Viên, cũng là một vị thánh cảnh nhất trọng cao thủ. Vương Viên trực tiếp mở miệng nói: vị tiểu huynh đệ này đem Vô Uyên Song Mục Thú đi ra, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đem Vô Uyên Song Mục Thú đi ra, ngươi muốn cái gì chỉ cần chúng ta có thể cầm ra được, có thể cùng ngươi trao đổi. Như thế nào? Hoàng Tiểu Long nghe vậy không khỏi cười. Ta thật muốn cái gì, các ngươi đều có thể lấy ra trao đổi, không tệ. Vương Viên gật đầu cười nói, chỉ cần chúng ta trên người có, đều có thể lấy ra cùng ngươi trao đổi. Hoàng Tiểu Long một chỉ Vương Viên bên hông Ngọc Châu, ta muốn thứ kia. Vương Viên khẽ giật mình. Vương Viên còn chưa mở miệng, hắn đệ tử thân truyền Cửu Mục Thánh Môn Thánh Tử Lý Trương liền phẫn nộ một chỉ Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi si tâm vọng tưởng, viên Ngọc Châu này chính là Vương Viên dùng thánh mệnh bản nguyên luyện chế duy nhất thánh khí. Thánh khí bình thường phân hai loại, một loại là thánh khí được từ trong tay thánh cảnh cường giả khác, một loại là thánh cảnh cường giả bản thân dùng thánh mệnh bản nguyên luyện chế thánh khí. Thánh cảnh cường giả bản thân dùng thánh mệnh bản nguyên luyện chế thánh khí, nó tầm quan trọng vượt xa được từ trong tay thánh cảnh cường giả khác thánh khí. Cũng khó trách Cửu Mục Thánh Môn Thánh Tử Lý Trương kia phản ứng kịch liệt như thế. Lúc này, Vương Viên cũng là lắc đầu mở miệng nói, Ngọc Châu này không được, ngươi có thể muốn những vật khác. Ta liền muốn Ngọc Châu kia. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Vương Viên sầm mặt lại, đã như vậy, vậy lão phu đành phải tự mình động thủ. Nói xong đột nhiên song trưởng hướng Hoàng Tiểu Long cùng tòa hạ Vô Uyên Song Mục Thú đè ép một nhíp mà tới. Ngươi yên tâm, xem ở trên Thanh Tuyết Cung phân tình, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Ta nát ngươi toàn thân thần cốt. Vương Viên trưởng lực rơi xuống, thánh uy đè ép. Xích Diễm Thánh Môn Thánh Tử Trần Tử Phong không khỏi cười lạnh. Lúc trước tại Vô Uyên Thành cửa thành, hắn muốn hướng Hoàng Tiểu Long mua Lâm Tiểu Oanh Ngọc Phù. Hoàng Tiểu Long không chịu. Hắn tất nhiên là mừng rỡ nhìn Hoàng Tiểu Long xấu mặt cùng bị Vương Viên đập vụn cả người xương cốt. Hiện tại, Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh đang cùng tà ma cung cao thủ giao thủ. Hắn ngược lại muốn xem. Ai còn có thể cứu được tiểu tử này? Mắt thấy Vương Viên trưởng lực rơi xuống, bị tà ma cung cao thủ cuốn lấy, Lâm Tiểu Oanh không khỏi vừa vội vừa giận. Cửu Mục Thánh Môn Vương Viên, ngươi dám? Vương Viên sắc mặt tự nhiên, trường lực tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long đè xuống. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hoàng Tiểu Long muốn bị Vương Viên một trường vỗ tiến đại địa, nát toàn thân thần cốt lúc, đột nhiên một tiếng kiếm reo vang, chỉ gặp vô số kiếm khí phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem Vương Viên trường lực động thành vô số kiếm động. Đồng thời, kinh người kiếm khí làm cho Vương Viên liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, đều bỗng nhiên nhìn về hướng Ly Kiếm Thánh Nhân sau lưng Hoàng Tiểu Long. Trước đó, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên thân Hoàng Tiểu Long cùng đầu Vô Uyên Song Mục Thú kia. Không có người đem Ly Kiếm Thánh Nhân sau lưng Hoàng Tiểu Long coi ra gì. Dù sao, tại mọi người xem ra, Hoàng Tiểu Long một cách nho nhỏ chí tôn thất giai, bên người tôi tớ hộ vệ thực lực lại cao hơn, cũng cao không đến đi đâu. Mà lại vừa rồi Ly Kiếm Thánh Nhân khí tức nổi liếm quá bình thường. Ngươi là Ly Kiếm Thánh Nhân? Vương Viên vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Ly Kiếm Thánh Nhân vơ ngã sau lưng Hoàng Tiểu Long. Lần trước thánh mệnh xuất thí, hắn cùng Ly Kiếm Thánh Nhân Vô Ngã tranh đoạt qua thánh mệnh, giao thủ mấy lần, cho nên đối với Ly Kiếm Thánh Nhân kiếm khí rất là quen thuộc. Vu Phú Giang, Trần Tử Phong còn có Lam Kình tộc các cao thủ nghe Vương Viên kinh sợ tiếng kêu, không khỏi chấn kinh. Cái gì Ly Kiếm Thánh Nhân? Hắn chính là Ly Kiếm Thánh Nhân. Ly Kiếm Thánh Nhân thiên phú yêu nghiệt, danh khí không kém gì Đàm Quyên, Ta Bất Phàm bọn người. Thế nhưng là không phải truyền thuyết Ly Kiếm Thánh Nhân trời sinh tính cao ngạo sao, mà lại là một kẻ tán tu chưa từng có gia nhập bất luận cái gì thánh địa cùng môn phái. Hiện tại vậy mà cho một cái chí tôn thất giai tiểu tử làm hộ vệ tùy tùng ngay tại giao thủ Tà Bất Phàm. Đậu Thủy, Đàm Quyên, Quý Tâm Di bọn người đồng dạng là giật nảy cả mình. Lâm Tiểu Oanh, Lý Lệ càng là đôi mắt đẹp trừng lớn. Ly Kiếm Thánh Nhân, Ly Kiếm Thánh Nhân phản ứng lại là rất bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn Vương Viên cùng đám người một chút, nhưng là không có mở miệng, tiếp tục đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Bất quá, cùng vừa rồi khác biệt chính là, vừa rồi Ly Kiếm Thánh Nhân toàn thân khí tức nổi liếm, hiện tại thì như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn đem bầu trời đâm rách. Vương Viên sắc mặt khó coi, hắn kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Các hạ là ai? Hắn vốn cho rằng Hoàng Tiểu Long là chỉ đợi làm thịt cừu non, hiện tại mới phát hiện đây không phải cừu non. Hoàng Tiểu Long không có trả lời Vương Viên, mà là nhìn về hướng Lam Kình tộc Lam Mỗi Huy cùng Xích Diễm Thánh Môn Trần Tử Phong. Thấy hai người một trận hãi hùng khiếp vía. Cửu Mục Thánh Môn Thánh Tử Lý Trương gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà trước mặt mọi người không nhìn chính mình sư phụ, không khỏi giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có Ly Kiếm Thánh Nhân che chở liền cuồng vọng tự đại. Chúng ta hắn còn chưa nói xong, đột nhiên một đạo kiếm khí bay ngang qua bầu trời, liền gặp Lý Trương kia kêu thảm một tiếng, chỉ gặp chỉ vào Hoàng Tiểu Long ngón tay tận gốc mà đứt, máu tươi vẩy bốn phía mặt đất. Ngươi Vương Viên gặp Ly Kiếm Thánh Nhân gãy mất chính mình đệ tử ngón tay, không khỏi phẫn nộ. Ly Kiếm Thánh Nhân lãnh đạm nói, lần này là cảnh cáo, lần sau dám lại đối với công tử nhà ta điện hạ bất kính, chết hào hào. Vương Viên giận dữ, trường kiếm trong tay kiếm mang đại chấn. Vô Ngã, ta hôm nay liền lại lĩnh giáo ngươi kiếm đạo, xem ngươi Ly Kiếm đạo có thể hay không giết ta. Lập tức Vương Viên kiếm mang chấn động, hóa thành một mảnh kiếm hải, mà Vương Viên cả người biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cùng kiếm hải hóa thành một thể. Kiếm hải xé rách tất cả, hướng Hoàng Tiểu Long cùng Ly Kiếm Thánh Nhân phá không xoắn tới. Ly Kiếm Thánh Nhân lạnh giọng hừ một cái, trường kiếm trong tay vừa gảy mà ra. Khi Ly Kiếm Thánh Nhân trường kiếm rút ra một khắc này, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ khó mà hình dung kinh thiên kiếm khí. Kiếm khí này phảng phất từ đáy lòng của mọi người phá xuất, phảng phất từ trong thần hồn đám người tràn ra, lại phảng phất từ đám người thể nổi trong mỗi một đầu thần mạch, mỗi một hẻo lánh diễn sinh ra tới. Ly Kiếm Thánh Nhân chém ra một kiếm để hiện trường đám người suốt đời khó quên một kiếm. Một kiếm này chặt đứt kiếp trước, ngăn cách kiếp này, phá vỡ tương lai. Chỉ gặp Vương Viên biến thành kiếm hải như là gấm bố một dạng, bị một kiếm tách ra, từ giữa đó tách ra, kiếm hải tiêu tán, lộ ra Vương Viên bản thể. Chỉ gặp Vương Viên toàn thân cẩm bào rách nát, khóe miệng vết máu, hai mắt đều là sợ hãi. Ngươi, đây là kiếm đạo gì? Vô Địch Thiên Hạ 240 chương 2376 cùng Lâm Tiểu Oanh tách ra. Chương 2376 cùng Lâm Tiểu Oanh tách ra. Giết người kiếm đạo, Ly Kiếm Thánh Nhân lạnh lùng nói. Giết người kiếm đạo, đám người chỉ cảm thấy sát khí lao nhanh cuồn cuộn mà tới. Vương Viên sắc mặt khó coi, bất quá mặc dù sợ hãi Ly Kiếm Thánh Nhân kiếm đạo, nhưng là ngoài miệng vẫn hừ lạnh nói. Khẩu khí thật lớn, mặt vi chi khí thôi. Vô Ngã, ngươi kiếm đạo lại cao hơn, cũng chỉ có thể giết xếp sâu kiến dưới thánh cảnh thôi. Hoàn toàn chính xác, thánh cảnh cường giả một khi dung hợp thánh mệnh, thành tựu thánh hồn, liền có thể siêu thoát sinh tử luân hồi. Thánh hồn liền vĩnh thế bất diệt. Ly kiếm thánh nhân kiếm đạo mạnh hơn, cũng không diệt được vương viên thánh hồn. Trừ phi ly kiếm thánh nhân có thể siêu việt thánh cảnh thành tựu thủy tổ. Ly kiếm thánh nhân lại lãnh đạm nói. Giết ngươi là sự tình sớm muộn cũng xảy ra, coi như ta hiện tại không giết được ngươi, ta cũng có thể diệt thân thể ngươi. Thương ngươi thánh hồn, vương viên sầm mặt lại. Hoàng Tiểu Long lại là trong lòng hơi động. Thánh cảnh cường giả mặc dù có thể thánh hồn bất diệt, nhưng là nhục thân lại không cách nào bảo trì bất diệt. Nếu là nhục thân bị diệt, thánh hồn bị thương, chỉ có thể có hai cái kết quả. Một cách là chuyển thế trùng tu, một cách khác là một lần nữa tìm một cái thân thể thích hợp. Thế nhưng là muốn một lần nữa tìm tới một cái thân thể thích hợp rất khó. Đây giống như là một thần khí bị bẻ gãy, một nửa khác không có. Còn muốn tìm tới một cái giống nhau như đúc một nửa khác, một lần nữa dính liền, một lần nữa dung thành một thể, vậy liền quá khó khăn. Có khi thường thường tìm kiếm 10 vạn năm thậm chí 100 vạn năm cũng không tìm tới thân thể thích hợp. Mà lại coi như một lần nữa tìm tới thân thể thích hợp, như vậy cũng muốn tốn hao cực lớn công phu đi một lần nữa rèn luyện thân thể. Muốn đem nhục thân một lần nữa rèn luyện đến trước kia một dạng, rất khó. Cho nên rất nhiều thánh cảnh cường giả nếu là nhục thân bị diệt, thánh hồn bị thương, bình thường lựa chọn chuyển thế trùng tu. Giống trước đó Vạn Trác Viễn, chuyển thế trùng tu có một chỗ tốt, đó chính là chuyển thế trùng tu về sau có thể giữ lại thánh cảnh lúc một bộ phận ký ức, tu luyện thần tốc. Nhưng là cũng có chỗ xấu, đó chính là chuyển thế trùng tu về sau thánh hồn chỉ có thể bảo trì kiếp trước một phần nhỏ uy lực. Theo tu vi tăng lên, thánh hồn mới có thể dần dần khôi phục lại. Đúng lúc này, đột nhiên ta bất phàm vừa quát, chúng ta đi. Sau đó một trưởng vẫy lui Đàm Quyên cùng Đậu Thủy các loại tà ma cung đệ tử rút lui. Nguyên lai là ta bất phàm gặp tà ma cung đệ tử tổn thất nặng nề, lại thêm Hoàng Tiểu Long có ly kiếm thánh nhân hộ vệ, cảm thấy cướp đoạt vô uyên song mục thú vô vọng, cho nên manh động thoái ý. Rất nhanh, ta bất phàm, Đậu Thủy các loại tà ma cung cao thủ liền đi được không còn một mảnh, chỉ để lại tà ma cung đệ tử gần 20 cỗ thi thể. Chúng ta cũng đi. Vương Viên thấy thế hơi chần chờ, liền cũng cùng Cửu Mục Thánh Môn các cao thủ nói, sau đó cùng Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ ôm quyền phá không rời đi. Thánh Địa Liên Minh Vu Phú Sang bọn người thấy thế cũng nhao nhao rời đi. Lam Kình Tộc, Xích Diễm Thánh Môn các cao thủ cũng nhao nhao cùng Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ cáo từ rời đi. Vu Phú Sang, Trần Tử Phong hai người lúc rời đi nhìn nhiều Lâm Tiểu Oanh hai mắt. Nhìn xem chân lý thánh nhân phiền hạ đi theo Thánh Địa Liên Minh cao thủ rời đi, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngăn cản. Địch hoài diệt tộc mối thù, về sau có nhiều thời gian. Về phần Đậu Thủy, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn xem Đậu Thủy phương hướng rời đi. Sớm muộn có một ngày, hắn muốn tự tay thôn phệ hết Đậu Thủy nhục thân. Tất cả mọi người rút đi về sau, chỉ còn lại có Thanh Tuyết Cung chúng nữ. Tốt ngươi cái thập tam, cũng dám giấu riêng ta. Lâm Tiểu Oanh đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, còn không có đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng, liền tức giận hỏi tội nói. Hoàng Tiểu Long cười khổ, biết vì cô tỷ tỷ này chỉ là ly kiếm thánh nhân sự tình, là ngươi lại không hỏi ta. Hoàng Tiểu Long cười nói. Đàm Quyên lại là dịu dàng cười một tiếng, đối với Lâm Tiểu Oanh nói, tốt, Lâm Tiểu Oanh sư muội đừng làm rộn. Nói đến đây, đối với ly kiếm thánh nhân gật đầu nói, vô ngã huynh, nhiều năm không thấy, ngươi kiếm đạo lại tinh tiến không ít. Nàng cùng ly kiếm thánh nhân trước đó chỉ thấy qua mấy lần, cũng coi là quen biết cũ. Ly kiếm thánh nhân gật đầu cười nói, Đàm Quyên cô nương, vô ngã huynh, ngươi cùng thập tam công tử là quý tâm di không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lâm Tiểu Oanh cũng là đôi mắt đẹp hiếu kỳ, nàng cũng muốn biết ly kiếm thánh nhân cùng Hoàng Tiểu Long đến cùng là quan hệ như thế nào. Ly kiếm thánh nhân nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, chi tiết nói, về sau ta hiểu mệnh tại thập tam công tử cái gì Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh còn có Thanh Tuyết cung chúng nữ đều là chấn kinh. Hiểu mệnh các nàng rõ ràng hiểu mệnh là có ý gì. Hiểu mệnh cũng không phải vô cùng đơn giản hộ vệ. Nói xác thực là chủ tớ quan hệ Ly Kiếm Thánh Nhân. Vậy mà thành một cái chí tôn cảnh tôi tớ, đây chính là Ly Kiếm Thánh Nhân danh khí không kém gì Thanh Tuyết cung Tam Mỹ, Tà Ma cung Lục Ma tử Ly Kiếm Thánh Nhân. Lại muốn hiểu mệnh tại một cái chí tôn thất giai năm đó, Thanh Tuyết cung cùng Thánh Địa Liên Minh đều từng lấy cực cao bổng lộc cùng phong phú điều kiện mời qua Ly Kiếm Thánh Nhân làm hai thế lực lớn khách khanh trưởng lão. Nhưng là Ly Kiếm Thánh Nhân đều cự tuyệt. Nhưng là bây giờ lại Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh chư nữ đều là một mặt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Các nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Tiểu Long đến cùng là thế nào có thể làm cho Ly Kiếm Thánh Nhân hiểu mệnh. Hoàng Tiểu Long gặp chúng nữ thần sắc cười nói, ta cùng hắn đổ ước, hắn thua cuộc, cho nên hiểu mệnh tại ta. Đổ ước cứ như vậy, Lâm Tiểu Oanh bọn người ngạc nhiên, giải thích như vậy, để các nàng đại xuất ngoài ý muốn. Không sai. Hoàng Tiểu Long cười nói. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hướng Thanh Tuyết cung chúng nữ ôm quyền cáo từ. Nếu Lâm Tiểu Oanh đã tìm tới Đàm Quyên, Quý Tâm Di các loại Thanh Tuyết cung cao thủ, cũng liền không có gì nguy hiểm. Cũng là thời điểm tách ra. Dù sao cùng Lâm Tiểu Oanh chư nữ ở chung một chỗ bao nhiêu không tiện. Mà lại trên người hắn có quá nhiều bí mật. Ngươi muốn rời khỏi Lâm Tiểu Oanh nghe Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi, nhất thời khó mà tiếp nhận. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Nếu Lâm Tiểu Oanh sư tỷ đã tìm tới Đàm Quyên, Quý Tâm Di sư tỷ, vậy ta cũng nên rời đi. Nói đến đây, sau đó ôm quyền đối với Lâm Tiểu Oanh cười nói, về sau ta đi Thanh Tuyết cung tìm Lâm Tiểu Oanh sư tỷ, Lâm Tiểu Oanh sư tỷ cũng đừng đem ta đuổi ra khỏi cửa là được. Cáo từ. Hoàng Tiểu Long cưới Vô Uyên xong mục thú phá không rời đi, Ly Kiếm Thánh Nhân theo ở phía sau. Lâm Tiểu Oanh há hốc mồm nhìn xem Hoàng Tiểu Long dần dần đi xa thân ảnh, đột nhiên có loại vắng vẻ cảm giác. Người đều đi, còn nhìn Quý Tâm Di đối với Lâm Tiểu Oanh cười duyên nói. Lâm Tiểu Oanh bĩu môi, ánh mắt trốn tránh. Ai nhìn tên kia, lần sau hắn đến Thanh Tuyết cung, nhìn ta một cước không đem hắn đá ra đi. Đàm Quyên, Quý Tâm Di bọn người che miệng cười một tiếng, cười đến Lâm Tiểu Oanh không có ý tứ. Chúng ta cũng đi thôi, Thanh Tuyết cung chúng nữ phá không rời đi. Mà Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi cũng không định rời đi Vô Uyên Hà. Lần này tới Vô Uyên Hà còn có chút nhiệm vụ cần có linh dược, hắn còn không có tìm tới. Mà lại hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm càng nhiều thánh dược. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long dự định lại đụng tìm vận may, nhìn có thể hay không lại tìm đến Hồng Mông thánh khí hoặc cùng loại Băng Hỏa Hồ thánh hồ. Thần hồn của hắn mặc dù đã lột xác thành thánh hồn, nhưng là như lại tìm đến cùng loại Băng Hỏa Hồ thánh hồ, hắn thánh hồn có phải hay không còn có thể tiếp tục thối biến. Hoàng Tiểu Long có một loại cảm giác, nếu là hắn thánh hồn có thể tiếp tục thối biến, sớm muộn có một ngày có thể lột xác thành thủy tổ, một dạng thủy tổ đạo hồn, như thế hắn liền có thể đánh giết thánh cảnh cường giả, thôn phệ thánh cảnh cường giả thánh hồn, vô địch thiên hạ. 240 chương 2377 gặp lại Xích Diễm Thánh Môn. Thôn phệ thánh cảnh cường giả thánh hồn, nếu là Hoàng Tiểu Long thật có được năng lực như vậy, như vậy hắn thánh hồn sẽ có thể đạt tới một loại trình độ khủng bố. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mang theo Ly Kiếm Thánh Nhân tiếp tục tìm kiếm Hồng Mông thánh khí cùng thánh hồ lúc, Thánh Địa Liên Minh cao thủ đạt được Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Tuyết cung chúng nữ tách ra tin tức. Vương Viên trưởng lão, đây chính là cơ hội tuyệt hảo, Vu Phú Giang đại hỷ. Không có Thanh Tuyết cung chúng nữ vướng bận, chúng ta tuyệt đối có thể sống bắt tiểu tử kia đầu Vô Uyên Song mục thú kia là chúng ta không sai. Ly Kiếm Thánh Nhân mặc dù thực lực không yếu, nhưng là chỉ là một cách Ly Kiếm Thánh Nhân còn không bảo vệ được tiểu tử kia. Vương Viên đệ tử thân truyền Lý Trương cũng phụ tiếng nói. Sư phụ, Chúng ta phải nhanh lên một chút tìm tới tiểu tử kia. Không thể để cho tà ma cung hoặc Lam Kình tộc đoạt trước. Tà ma cung. Lam Kình tộc chỉ sợ rất nhanh cũng biết tiểu tử kia cùng Thanh Tuyết cung chúng nữ tách ra tin tức. Vương Viên gật đầu. Tốt. Chúng ta bây giờ liền đường cũ trở về. Toàn lực truy tìm tiểu tử kia, nghĩ đến lúc trước bị Ly Kiếm Thánh Nhân kiếm đạo trước mặt mọi người đánh bại. Hắn liền nuốt không trôi khẩu khí này mà lại. Bọn hắn thánh địa liên minh. Lần này tới không chỉ có riêng là hắn một cái thánh cảnh. Có hai đại thánh cảnh lại thêm Chân Lý Thánh Nhân Phiền Hạ cùng Càn Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình. Bọn hắn liền có tứ đại thánh cảnh liên thủ. Tuyệt đối có thể tiêu diệt Ly Kiếm Thánh Nhân nhục thân. Thương nó thánh hồn lập tức. Vương Viên bọn người đường cũ trở về. Về tới lúc trước địa phương. Chân Lý Thánh Nhân Phiền Hạ tế ra một viên ánh mắt. Viên này ánh mắt lóe ra u ám quang mang, phảng phất có thể xuyên thấu trùng điệp thời không, xem thấu tất cả. Tiểu tử kia từ phương hướng kia đi, Chân Lý Thánh Nhân Phiền Hạ một chỉ mặt phía bắc. Phương hướng này đích thật là Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Tuyết cung chúng nữ sau khi tách ra chỗ đi phương hướng. Đuổi Vương Viên bọn người hóa thành lưu quang hướng phía Hoàng Tiểu Long phương hướng đuổi sát. Ngay tại Vương Viên bọn người rời đi không đến bao lâu, Lam Kình tộc, Xích Diễm Thánh Môn, Tà Ma cung cao thủ cũng nhao nhao xuất hiện nguyên địa. Sau đó riêng phần mình vận dụng bảo vật, xác định Hoàng Tiểu Long phương hướng. Sau đó bắt đầu đuổi sát. Hơn 2 giờ về sau, Hoàng Tiểu Long trải qua một mảnh đầm lầy lúc ngừng lại, cảm ứng đến sau lưng đuổi sát theo khí tức, lạnh lùng cười nói: tới rất nhanh. Hắn tam đại thánh hồn, cho nên so Ly Kiếm Thánh Nhân cảm niệm mạnh hơn. Trong nháy mắt liền cảm niệm chắp sau lưng đuổi sát theo thánh địa liên minh các cao thủ. Ly Kiếm Thánh Nhân nghe vậy nghi hoặc, nhưng là rất nhanh hắn cũng cảm ứng được đuổi theo phía sau thánh địa liên minh cao thủ là Vương Viên bọn hắn. Ly Kiếm Thánh Nhân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hắn nghĩ nghĩ đối với Hoàng Tiểu Long nói: công tử, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ trước tránh một chút? Tránh Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói: không cần. Hắn lưu lại là tìm kiếm thánh dược cùng nhiệm vụ cần thiết thiên địa linh dược. Nếu là tìm một chỗ trốn đi, vậy hắn làm gì lưu lại? Chẳng trước đó đi theo Thanh Tuyết cung chúng nữ rời đi Vô Uyên Hà. Nghe Hoàng Tiểu Long nói không cần, Ly Kiếm Thánh Nhân còn đợi mở miệng lại khuyên. Lúc này Hoàng Tiểu Long mở ra ám thánh giới, ám thánh kết giới bao phủ lại hắn cùng Vô Uyên Song Mục Thú. Hai người một thú trong nháy mắt liền từ không gian biến mất vô tung vô ảnh, khí tức hoàn toàn không có. Đây là cao giai thánh khí. Ly Kiếm Thánh Nhân khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên tay ám thánh giới. Không tệ. Hoàng Tiểu Long cười nói: chúng ta đi thôi. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long rời đi hứa xa, Ly Kiếm Thánh Nhân mới từ trong kinh ngạc đến ngây người tỉnh lại. Trước đó hắn mặc dù biết Hoàng Tiểu Long có 3 kiện thánh khí, nhưng là chỉ gặp qua thú man lôi châu, cũng không biết cái khác 2 kiện là cái gì thánh khí. Tại trong ý thức hắn, Hoàng Tiểu Long cái khác 2 kiện thánh khí cũng đều là đê giai. Dù sao coi như rất nhiều thánh môn môn chủ đều không có trung giai thánh khí, nhưng là bây giờ lại là cao giai thánh khí. Ly Kiếm Thánh Nhân khó nén trong lòng chấn kinh, muốn mở miệng hỏi, nhưng là muốn nói lại thôi. Ngươi muốn hỏi thân phận ta? Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Ly Kiếm Thánh Nhân gật đầu kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi về sau sẽ biết. Hoàng Tiểu Long cười nói: chờ rời đi Vô Uyên Hà, ta liền về thánh môn. Chờ về thánh thiên, khi đó Ly Kiếm Thánh Nhân tự nhiên là sẽ biết thân phận của hắn. Ly Kiếm Thánh Nhân nghe đây cũng không hỏi nhiều. Yên tâm đi, ngươi hiểu mệnh tại ta, ta cũng sẽ không công để cho ngươi hiểu mệnh. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, lấy ra thánh dược Tử Dương Đằng, cái này cho ngươi. Ly Kiếm Thánh Nhân ngẩn ngơ. Cho ta? Hắn thân là thánh cảnh, há lại sẽ không rõ thánh dược chân quý cùng bảo bối? Hoàng Tiểu Long gật đầu. Không sai. Thân ngươi cố hỏa hệ thánh cách, Tử Dương đằng này đối với ngươi hữu dụng. Về sau mỗi trăm năm, ta đều sẽ cho ngươi một viên thánh dược. Coi như là ngươi hiểu mệnh tại ta trả thù lao 100 năm. Một viên thánh dược Ly Kiếm Thánh Nhân bừng tỉnh. Hít sâu một hơi. Dù hắn, trong lòng cũng khó đè nén kích động cùng cảm kích. Thánh dược đối với thánh cảnh cường giả tu luyện, nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng là thánh dược quá khó tìm. Cho nên, chính là rất nhiều thánh địa thánh cảnh cường giả, bình thường tu luyện, cũng chỉ là nuốt thập phẩm cao đẳng thiên địa linh dược. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại muốn 100 năm cho hắn một viên thánh dược. Điều kiện như vậy, quả thực là phong phú cực kỳ, đừng nói 100 năm một viên thánh dược. Chính là 1 vạn năm một viên thánh dược. Chỉ sợ cũng sẽ có không ít thánh cảnh cường giả nguyện ý thay Hoàng Tiểu Long hiểu mệnh. Công tử, tạ ơn Ly Kiếm Thánh Nhân chậm rãi nói. Hoàng Tiểu Long cười cười, không nói gì. 4 ngày trôi qua rất nhanh. 4 ngày này, mặc dù không có tìm tới Hồng Mông Thánh Khí cùng Thánh Hồ, nhưng là Hoàng Tiểu Long vận khí không tệ. Vừa tìm được vài gốc thánh dược, nhiệm vụ cần có thiên địa linh dược cũng tìm được vài cọng. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long còn thuận tay thu phục 10 mấy đầu vô uyên thú. 10 mấy đầu vô uyên thú này mặc dù không hoàn toàn là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, nhưng là ít nhất là cửu kiếp bán thánh. 10 mấy đầu cửu kiếp bán thánh hoặc cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú. Lại thêm Hoàng Tiểu Long dạy dỗ thánh đạo đại trận, còn có lợi dụng vô uyên hà lực nhẹ tác dụng, cũng đủ để cho một tôn thánh cảnh nhất trọng cao thủ chế tạo một chút phiền toái nhỏ. Một ngày này, ngay tại Hoàng Tiểu Long thu phục một đầu cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú lúc, đột nhiên, nơi xa bay tới một đám người. Nhìn người tới, Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười. Xích Diễm Thánh Môn Trần Tử Phong lúc này, bởi vì Hoàng Tiểu Long không dùng ám thánh kết giới, cho nên Xích Diễm Thánh Môn Trần Tử Phong mấy người cũng rất mau nhìn đến Hoàng Tiểu Long cùng Ly Kiếm Thánh Nhân. Trần Tử Phong nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, biến sắc, nhưng lập tức chấn định lại, lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó đối với trước mặt lão giả nói, sư phụ, là thập tam tiểu tử kia. Phía trước lão giả Vu Tể Trương gật đầu, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long tỏa hạ vô uyên song mục thú trên thân, lộ ra dáng tươi cười. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, đoạt tại Tà Ma Cung thánh địa liên minh trước mặt tìm được thập tam này. Sau đó xuất lính Xích Diễm Thánh Môn các cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Cũng khó trách Vu Tể Trương cùng Xích Diễm Thánh Môn các cao thủ không có sợ hãi. Vu Tể Trương này thân là Xích Diễm Thánh Môn điện chủ, bản thân liền là một tôn thánh cảnh nhất trọng trung kỳ cao thủ. Luận cảnh giới, luận thực lực, đều so lúc trước cửu mục thánh môn Vương Viên cao hơn. Mà lại trung niên nhân bên người Vu Tể Trương cũng là Xích Diễm Thánh Môn nào đó phó điện chủ, cũng là một tôn thánh cảnh. Vô Địch Thiên Hạ 240 chương 2378 sắp chết đến nơi còn cười. Xích Diễm Thánh Môn Vu Tể Trương bọn người rất nhanh liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, sau đó tản ra phong tỏa ngăn cản Hoàng Tiểu Long đường lui. Thập tam tiểu huyên đệ, chúng ta lại gặp mặt. Vu Tể Trương mới mở miệng, khá lịch sự cười nói, chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết chúng ta dụng ý. Như vậy đi, ngươi chỉ cần đem đầu vô uyên song mục thú kia đi ra, chúng ta liền thả ngươi rời đi, cũng không làm khó ngươi. Thế nào? Vu Tể Trương một mặt rộng lượng dáng vẻ. Kỳ thật, hắn cũng biết Hoàng Tiểu Long bên người dù sao có một cái Ly Kiếm Thánh Nhân. Nếu là thật đánh nhau, Xích Diễm Thánh Môn tử thương ít có. Nếu có thể không đồng thủ, đó là tốt nhất. Lúc này, Trần Tử Phong ngay sau đó mở miệng nói, sư phụ, tiểu tử này trên thân thế nhưng là có hồi mệnh đan. Vu Tể Trương gật đầu, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, trước đó Lâm Tiểu Oanh nói nàng bị trọng thương, là ngươi dùng hồi mệnh đan để nàng thương thế khỏi hẳn. Thập tam tiểu huyên để trên thân hẳn là còn có hồi mệnh đan a. Gặp Vu Tể Trương bọn người không chỉ có ngấp nghé chính mình vô uyên song mục thú, còn muốn chính mình hồi mệnh đan. Hoàng Tiểu Long trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Lạnh nhạt nói. Không sai. Trên người của ta còn có hồi mệnh đan. Không chỉ có hồi mệnh đan. Ta còn có rất nhiều thánh dược. Còn có thánh khí. Còn có rất nhiều thánh linh ngọc thạch. Hoàng Tiểu Long từng cái chi tiết giải thích nói. Cái gì thánh? Thánh dược còn có thánh khí thánh linh ngọc thạch Vu Tể Trương. Trần Tử Phong bọn người ai cũng giật nảy cả mình. Tiếp theo cuồng gì? Bất quá. Xích Diễm Thánh Môn Phó Điện Chủ Trần Chi lại là những mày. Đối với Vu Tể Trương nói. Tể Trương huynh. Cẩn thận có mấy hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Hoàng Tiểu Long bị bọn hắn vây khốn. Không chỉ có không hoàng hốt. Ngược lại không có sợ hãi đem trên người mình bảo vật từng cái giải thích đi ra cái này chẳng lẽ Thanh Tuyết Cung cao thủ liền mai phục tại phủ cận hắn thình lình giật mình. Thánh hồn bao phủ ra. Tìm kiếm lấy bốn phía không gian tất cả. Nhưng là để hắn nghi ngờ là. Phát hiện cũng không có Thanh Tuyết Cung cao thủ mai phục. Vu Tể Trương trải qua Trần Chi nhắc nhở cũng là kinh nghi tìm kiếm nhìn bốn phía. Gặp Vu Tể Trương. Trần Chi hai người thần sắc. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói. Yên tâm. Vài ngày trước. Ta sớm cùng Thanh Tuyết Cung tách ra. Thanh Tuyết Cung cao thủ cũng không có mai phục tại phủ cận. Các ngươi không cần sợ. Vu Tể Trương Trần Chi hai người nhìn nhau. Vu Tể Trương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thập Tam Tiểu Huyên Đệ nói đùa. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Ai là ngươi Tiểu Huyên Đệ. Ngươi còn không có tư cách này. Trần Tử Phong nghe chút. Không khỏi phẫn nộ một chỉ Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử. Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta sợ bên cạnh ngươi ly kiếm thánh nhân kia hiện tại Thanh Tuyết Cung Lâm Tiểu Oanh các nàng không tại. Có tin hay không là chúng ta gọi ngay bây giờ đoạn ngươi chân chó. Để cho ngươi quỳ liếm trên mặt đất bất quá. Thanh âm hắn vừa dứt. Đột nhiên. Ly kiếm thánh nhân kiếm trong tay lên kiếm rơi. Một đạo diệu thế kiếm mang phá không mà ra. Thẳng đến Trần Tử Phong đầu người ly kiếm thánh nhân kiếm mang quá nhanh. Bốn phía dòng chảy không gian tựa hồ theo một kiếm này mang ngưng lại. Thiên địa phảng phất đứng im tại thời khắc này. Đúng lúc này. Đột nhiên. Một đạo hỏa diễm quang mang hoành không mà ra. Chặn lại. Ở trước mặt Trần Tử Phong ngoài một thước khó khăn lắm ngăn trở ly kiếm thánh nhân kiếm mang. Chính là Vu Tể Trương ra tay. Bất quá. Dù là như vậy. Kiếm mang ánh lửa bắn ra. Không gian băng liệt. Lực lượng kinh khủng quét sạch. Trần Tử Phong cũng đều bị lực lượng này dư ba bay ra ra. Trong miệng máu tươi cuồng phún không ngừng. Toàn thân chiến bào bạo liệt. Vết thương nhìn thấy mà giật mình. Xích Diễm Thánh Môn đệ tử khác có không tránh kịp cũng nhao nhao bị bay ra kêu thảm không thôi. May mắn Xích Diễm Thánh Môn Trần Chi kịp thời xuất thủ đỡ được đại bộ phận dư ba lực lượng. Không phải vậy, Trần Tử Phong các loại Xích Diễm Thánh Môn đệ tử đã sớm hóa thành mưa máu. Dù sao hai đại thánh cảnh cường giả lực lượng cường đại dường nào, cho dù là dư ba cũng không phải Trần Tử Phong bọn người có thể thừa nhận được. Vu Tể Trương nhìn xem Trần Tử Phong cùng Xích Diễm Thánh Môn đệ tử thương thế, sắc mặt âm trầm. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử. Vừa rồi nể mặt Thanh Tuyết Cung. Ta đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc. Ngươi không trân quý. Đã như vậy. Vậy kế tiếp. Ta sẽ để cho ngươi đã chết rất thảm. Ngươi cho rằng bằng một cái ly kiếm thánh nhân liền có thể cứu được ngươi, liền xem như ly kiếm thánh nhân. Hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Vu Tể Trương lạnh lùng hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Mà Trần Chi kia cầm trong tay đại đao. Thì hướng ly kiếm thánh nhân đi tới. Hiển nhiên. Vu Tể Trương dự định là. Trần Chi ngăn lại ly kiếm thánh nhân. Mà hắn tự tay giải quyết Hoàng Tiểu Long. Chỉ cần Trần Chi ngăn lại ly kiếm thánh nhân trong thời gian ngắn. Vậy hắn liền đủ để đem Hoàng Tiểu Long giải quyết hết. Đến lúc đó, hắn lại liên thủ với Trần Chi giải quyết ly kiếm thánh nhân. Quả nhiên, còn không có đợi ly kiếm thánh nhân xuất thủ. Trần Chi kia đại đao trong tay nhất chuyển. Đột nhiên hướng ly kiếm thánh nhân chém tới một đao. Đao mang phá không. Nhật nguyệt là đoạn, núi mở đất nứt. Một đao này đủ để đem nhật nguyệt đánh rớt, đem phiến đại lục này cắt ra. Ly kiếm thánh nhân thấy thế không dám khinh thường, trường kiếm trong tay đánh ra. Vu Tể Trương đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, lãnh đạm nói: "Tiểu tử, ngươi còn có gì ngôn gì muốn nói? Đến lúc đó ta có thể mang về cho ngươi sư môn." Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nghẹn ngào cười một tiếng. Hắn là nghĩ đến Vu Tể Trương nếu là thật nhìn thấy sư phụ hắn Thiên Chủ Long đại nhân bốn người lúc loại tình cảnh kia. Vu Tể Trương sầm mặt lại: "Ngươi cười cái gì, sắp chết đến nơi còn cười, kẻ đó chết còn chưa nhất định." Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói: "Đem trong ám thánh giới mười mấy đầu cửu kiếp bán thánh, cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú kia triệu đi ra." Mười mấy đầu vô uyên thú gọi ra, lập tức thú uy vô biên. Xích Diễm Thánh Môn chúng đệ tử giật mình, ngay cả Vu Tể Trương cũng dọa một nhỏ nhảy. Bất quá lập tức Vu Tể Trương triệt để yên lòng: "Khó trách ngươi lúc trước không có sợ hãi, nguyên lai là ỷ vào mười mấy đầu vô uyên thú này." Vu Tể Trương cười lạnh: "Tiểu tử, ngươi tính toán đánh không tệ. Bất quá đáng tiếc, thánh cảnh cường giả lực lượng, như thế nào ngươi có thể hiểu? Chỉ là mười mấy đầu cửu kiếp bán thánh vô uyên thú, ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản được ta? Nếu là đến cái mấy trăm con mấy ngàn con có lẽ còn tạm được." Vu Tể Trương cũng không có lại nói nhảm, ngón tay một chỉ, một đạo xích diễm quang mang hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm oanh sát mà tới. "Ta ngược lại muốn xem mười mấy đầu vô uyên thú này có thể ngăn cản được ta." Vài chỉ mắt thấy xích diễm quang mang kia liền muốn xuyên thấu Hoàng Tiểu Long mi tâm. Nhưng là để Vu Tể Trương ngoài ý muốn chính là, mười mấy đầu vô uyên thú kia vậy mà thờ ơ, ngược lại là hướng Xích Diễm Thánh Môn Trần Tử Phong bọn người công kích đi qua. Đúng lúc này, đột nhiên một tôn bóng người vàng ấm từ Hoàng Tiểu Long thể nổi phá không mà ra. Thánh uy trùng thiên, long ngâm rung trời. Tôn này bóng người vàng ấm bay ra, trong nháy mắt liền đỡ được Vu Tể Trương chỉ lực. Vu Tể Trương chỉ lực từng khúc băng tán. Đây là làm sao có thể? Vu Tể Trương một mặt kinh hãi nhìn xem bóng người vàng ấm cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau như đúc này. Cùng Ly Kiếm Thánh Nhân giao chiến cùng một chỗ Xích Diễm Thánh Môn cao thủ Trần Chi cũng là sợ hãi quay đầu. Thấy cảnh này cũng là chấn kinh dị thường. Thánh hồn nơi xa, Xích Diễm Thánh Môn Trần Tử Phong bọn người càng là một trận run rẩy không thôi. Vô Địch Thiên Hạ 240 chương 2379. Hai đại thánh hồn một cái chí tôn thất giai, thể nổi vậy mà bay ra một tôn thánh hồn hàng thật giá thật, thánh hồn hoang đường như vậy, kinh thế giật mình muốn một màn lại xuất hiện tại Vu Tể Trương, Trần Chi, Trần Tử Phong cùng Xích Diễm Thánh Môn chúng đệ tử trước mặt. Bất quá đúng lúc này đột nhiên kêu thảm vang lên, chỉ gặp một tên Xích Diễm Thánh Môn đệ tử bị một đầu vô uyên thú đập vào lòng đất. Nghe được tên đệ tử Xích Diễm Thánh Môn kia kêu thảm, Vu Tể Trương bọn người mới giật mình tỉnh lại. Ngươi tại sao có thể có thánh hồn? Mặc dù bừng tỉnh, nhưng là Vu Tể Trương hay là khó mà tiếp nhận. Hắn vẫn là không dám tin tưởng. Ngươi chẳng lẽ là thánh cảnh? Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Ai quy định không có đột phá thánh cảnh liền không thể có được thánh hồn? Vu Tể Trương một nghẹn. Đúng vậy a, ai quy định không có đột phá thánh cảnh liền không thể có được thánh hồn? Sư phụ cứu ta! Lúc này Trần Tử Phong cất tiếng đau buồn hô, chỉ gặp hắn bị một đầu vô uyên thú làm cho chật vật tránh né không thôi, hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không có Xích Diễm Thánh Môn đệ tử khác thỉnh thoảng xuất thủ, hắn lúc này chỉ sợ sớm bị đầu vô uyên thú kia chụp chết. Vu Tể Trương thấy thế, hai tay vung lên, thánh lực điên cuồng gào thét mà ra, chụp về phía đầu vô uyên thú kia. Nhưng là đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn quang mang đại chấn, vô số thần long bay ra, đem hắn trường lực cản lại. Ngươi! Vu Tể Trương vừa sợ vừa giận, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Đã như vậy, vậy ta liền trước diệt ngươi nhục thân, trước giải quyết ngươi. Hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long mặc dù có được thánh hồn, nhưng là đích đích xác xác là chí tôn thất giai. Một cái chí tôn thất giai, nhục thân mạnh hơn cũng có hạn. Trong mắt hắn, thân thể như vậy yếu ớt cực kỳ. Chỉ cần hắn diệt Hoàng Tiểu Long nhục thân, Hoàng Tiểu Long thánh hồn không có chủ thể gửi lại, liền không đáng lo lắng. Nhìn ta diệt ngươi nhục thân, Vu Tể Trương đấm ra một quyền, toàn lực xuất thủ. Lập tức đầy trời hỏa diễm hóa thành một vùng biển lửa, ngưng tụ thành một cái cử đại hỏa diễm quyền ấm, hướng Hoàng Tiểu Long oanh đến. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên chỉ gặp Hoàng Tiểu Long toàn thân vậy mà hóa thành một mảnh hồng mông thánh khí. Vu Tể Trương to lớn hỏa diễm quyền ấm oanh qua, hồng mông thánh khí nổ tan ra. Thế nhưng là rất nhanh, hồng mông thánh khí lần nữa ngưng tụ, Hoàng Tiểu Long thân thể hiển lộ ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Vu Tể Trương hai mắt máy động, một mặt khó có thể tin. Kỳ thật, đây chính là hồng mông ký sinh quyết đột phá đến tầng thứ 11 về sau. Hồng mông thánh khí có uy lực. Hồng mông thánh khí nếu có thể đồng hóa vật khác, như vậy phải chăng cũng có thể đem chính mình đồng hóa thành hồng mông thánh khí về sau, lại khôi phục lại trước lúc này. Hoàng Tiểu Long liền thử qua, cũng thành công. Cũng chính là như vậy, Hoàng Tiểu Long mới dám như vậy đón lấy Vu Tể Trương một quyền. Thành công đón lấy Vu Tể Trương một quyền về sau, Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói: ta tiếp ngươi một quyền, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Nói đến đây, thôi động Long hệ thánh hồn. Chỉ gặp Long hệ thánh hồn sau lưng ngưng tụ ra ngàn cánh tay. Long hệ thánh hồn ngàn cánh tay đột nhiên oanh một cách mà ra. Kinh khủng thánh hồn chi lực từ trên cao gào thét mà rơi, như là diệt thế đồng dạng, toàn bộ bầu trời vì đó run rẩy. Vu Tể Trương biến sắc, lớn tiếng vừa hô, thể nội thánh hồn bay ra. Chỉ gặp nó thánh hồn toàn thân hỏa diễm, trong quang mang phóng đại, hỏa diễm hóa thành cái này đến cái khác to lớn hỏa vẫn thạch. Âm âm từng tiếng to lớn vang vọng, chỉ gặp hỏa diễm nổ tan, đại địa sụp ra. Vu Tể Trương lui về phía sau mấy bước, đầu đỉnh thánh hồn quang mang ảm đạm một chút. Người Vu Tể Trương kinh sợ, hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long thánh hồn hẳn là vừa lột xác thành công. Hắn vốn cho rằng Hoàng Tiểu Long thánh hồn chi lực không mạnh, không nghĩ tới vừa rồi một kích chi lực vậy mà để hắn thánh hồn chịu hơi thương. Ta đã sớm nói kẻ đó chết còn chưa nhất định, Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói. Vu Tể Trương phẫn nộ cười một tiếng: tiểu tử, khoác lác không biết thẹn. Ngươi cho rằng bằng ngươi vừa rồi thánh hồn lực lượng liền thật có thể nại hà được ta vừa rồi một kích kia? Là ngươi thánh hồn một kích mạnh nhất đi, ngươi hẳn là thi triển không có bao nhiêu lần. Mà lại, nhục thể của ngươi hẳn là chịu không được ta bao nhiêu lần công kích. Mà ngươi căn bản hủy không được ta thánh thể. Cho nên đợi lát nữa, chết đồng dạng là ngươi. Vu Tể Trương ánh mắt rất chuẩn. Kỳ thật hắn nói không sai. Vừa rồi cái kia đích thật là Hoàng Tiểu Long Long hệ thánh hồn thi triển thiên thủ thánh ma một kích mạnh nhất. Như thế một kích, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 10 lần. Mà nhục thể của hắn, mặc dù có thể thôi động hồng mông thánh khí đồng hóa, thế nhưng là nếu là tiếp nhận công kích càng nhiều, như vậy liền càng khó ngưng tụ. Tỉ như hắn vừa rồi tiếp nhận Vu Tể Trương một quyền về sau, nổ tan hồng mông thánh khí rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ trở về. Nhưng là như lại tiếp nhận Vu Tể Trương một quyền, lần thứ hai nổ tan hồng mông thánh khí, lại muốn ngưng tụ trở về, thời gian muốn gấp 4. Lần thứ ba, 4 lần. Lần thứ tư, 8 lần. Cứ tiếp như thế, ngưng tụ thời gian sẽ càng ngày càng dài, cuối cùng không cách nào lại ngưng tụ. Lúc kia liền mang ý nghĩa Hoàng Tiểu Long nhục thân không cách nào tái tạo. Ánh mắt của ngươi rất chuẩn, nhưng lại tính sai một sự kiện, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Tại Vu Tể Trương nhìn soi mói, đột nhiên Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang màu vàng lần nữa đại trấn. hào quang màu vàng hóa thành trùng điệp kim quyển. Thánh linh kim Phật chi lực tràn ngập ra. Đây là Vu Tể Trương hai mắt trừng trừng. Chấn động toàn thân. Tựa hồ nghĩ đến một cách khả năng. Mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Trần Chi, Trần Tử Phong mấy người cũng nhìn lại. Tại Vu Tể Trương bọn người dưới ánh mắt. Chỉ gặp một tôn cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau như đúc kim ảnh từ Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra. Kim Phật đầy trời. Phật sướng trần trần. Vu Tể Trương dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Mặt mũi tràn đầy đều là nhìn thấy quái vật kinh khủng thần sắc. Về phần Trần Chi. Còn có Trần Tử Phong các loại xích diễm thánh môn đệ tử. Càng là não hải trống giống. Chính là ngay cả Ly Kiếm Thánh Nhân cũng miệng đại trương đứng tại nơi đó. Hai đại thánh hồn lại là hai đại thánh hồn trước đó. Ly Kiếm Thánh Nhân mặc dù biết Hoàng Tiểu Long có được thánh hồn. Nhưng là cũng chỉ biết Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn. Một cái chí tôn thất giai. Có được thánh hồn. Cũng đã là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là bây giờ. Hoàng Tiểu Long có không phải một tôn thánh hồn. Mà là hai tôn giết ngay tại Vu Tể Trương bọn người dọa người lúc. Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn cùng Kim Phật thánh hồn quang mang phóng đại. Đồng thời thi triển thiên thủ thánh ma một kích. Đột nhiên hướng Vu Tể Trương thánh hồn oanh sát xuống dưới. Vu Tể Trương sắc mặt hoảng sợ đại biến. Vội vàng thôi động thánh hồn ngăn cản. Nhưng là vẫn chậm một bước. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang. Liền gặp Vu Tể Trương thánh hồn bị đánh cho lẳng bay ra ngoài. Toàn thân ảm đạm vô quang. Hoàng Tiểu Long hai đại thánh hồn đồng thời một kích toàn lực. Vu Tể Trương cho dù là thánh cảnh nhất trọng trung kỳ. Thánh hồn cũng muốn khó mà chống cự. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hai đại thánh hồn muốn lần nữa một kích toàn lực lúc. Vu Tể Trương vừa thu lại thánh hồn. Cướp thân mà đi. Đồng thời kêu lên. Chúng ta đi lại là muốn vứt bỏ Trần Chi cùng xích diễm thánh môn chúng để tử trước trốn. Bất quá. Vu Tể Trương vừa mới bay ra. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Bị vô hình vách tường bằng khí gãy trở về. Chính là Hoàng Tiểu Long ám thánh giới mở ra ám thánh kết giới. Nếu là Hoàng Tiểu Long thánh hồn còn không có lột xác thành công. Ám thánh kết giới khẳng định không cách nào ngăn cản được Vu Tể Trương. Nhưng là hiện tại. Ám thánh kết giới có Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn chi lực thôi động. Đừng nói Vu Tể Trương thánh cảnh nhất trọng trung kỳ này. Chính là rất nhiều thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ cũng khó có thể phá vỡ. Vô địch thiên hạ 240 chương 2380 lại nhiều một cái thánh cảnh, đây là nhìn trước mắt ám thánh kết giới. Vu Tể Trương triệt để luống cuống. Đây là cao giai thánh khí kết giới, là phòng ngự tính cao giai thánh khí. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Không sai. Phòng ngự tính cao giai thánh khí ngươi. Vu Tể Trương cả giận nói. Ngươi là ai? Bất quá đáp lại hắn là Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn cùng Kim Phật thánh hồn thiên thủ thánh ma một kích toàn lực. Vu Tể Trương cả người bị đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi không ngừng. Hắn thánh hồn càng là ảm đạm vô quang. Toàn bộ thánh hồn thậm chí mờ nhạt rất nhiều. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ ta xích diễm thánh môn truy sát? Vu Tể Trương ngoài mạnh trong yếu quát. Ngươi nói đúng, ta còn thực sự không sợ. Hoàng Tiểu Long gặp Vu Tể Trương cầm xích diễm thánh môn ép hắn cười lạnh nói. Lúc này kêu thảm liên tiếp. Chỉ gặp tại mười mấy đầu vô uyên thú kia công kích đến. Xích diễm thánh môn chúng đệ tử hoặc bị đánh bay. Hoặc bị dẫm vào lòng đất. Hoặc bị đánh cho gần chết nằm trên mặt đất. Vu Tể Trương cùng Trần Chi hai người kinh sợ. Ngươi thế nào mới bằng lòng thả chúng ta? Vu Tể Trương trầm giọng nói. Gặp Vu Tể Trương đến lúc này còn ôm huyễn tưởng rời đi. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn thả các ngươi rời đi? Nói xong. Một tay một nhíp. Liền đem Trần Tử Phong nắm bắt đến trước mặt. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Bị vô uyên thú trà đạp đến hấp hối, Trần Tử Phong trợn mắt nói. Bất quá. Hắn mới nói được cái này. Liền bị Hoàng Tiểu Long ngắt lời nói. Biết vô uyên thú kia vừa rồi vì cái gì không có trực tiếp giết các ngươi sao? Trần Tử Phong khẽ giật mình. Tiếp theo. Hoàng Tiểu Long hồng mông ký sinh quyết tầng thứ 11 thôi động. Hồng mông thánh long bay ra. chui vào Trần Tử Phong thể nội. Trần Tử Phong nhìn thấy, đầu tiên là chính mình hai chân, sau là phần eo, bắt đầu không ngừng hóa thành hồng mông thánh khí. Ngươi muốn làm gì? Trần Tử Phong sợ hãi kêu to. Muốn làm gì? Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Sau đó bắt đầu đem chuyển hóa thành hồng mông thánh khí Trần Tử Phong không ngừng thu nạp vào bên trong, không ngừng thôn phệ hết. Rất nhanh, Trần Tử Phong cả người bao quát thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long chuyển hóa, thôn phệ sạch sẽ. Vừa rồi vô uyên thú không có trực tiếp giết chết Trần Tử Phong bọn người, Hoàng Tiểu Long chính là muốn giữ lại thôn phệ. Trần Tử Phong bọn người thân là Xích Diễm Thánh Môn Thánh Tử, nó thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể tự nhiên không thể lãng phí. Tử Phong Vu Tể Trương thấy thế, gầm thét, toàn thân hỏa diễm trùng thiên, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Bất quá hắn còn chưa tới Hoàng Tiểu Long bên người, liền bị Hoàng Tiểu Long hai đại thánh hồn đánh bay. Toàn thân hỏa diễm đập đến bạo tán. Hoàng Tiểu Long bắt trước làm theo, đem còn lại Xích Diễm Thánh Môn đệ tử nắm bắt đến trước mặt. Lần này, Hoàng Tiểu Long dự định đem Xích Diễm Thánh Môn mười mấy tên đệ tử duy nhất một lần toàn bộ thôn phệ. Mấy chục đạo hồng mông thánh long bay ra, chui vào những Xích Diễm Thánh Môn này để tử thể nổi. Tại con mắt sợ hãi vạn phần của Vu Tể Trương, Trần Chi hai người dưới, những Xích Diễm Thánh Môn này để tử chuyển hóa hồng mông thánh khí hóa thành một đầu dòng suối. Sau đó toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ tiến vào thể nổi. Từng cái chuyển hóa, ở giữa không đến 10 cái hô hấp, những Xích Diễm Thánh Môn này đệ tử liền bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ. Thôn phệ Trần Tử Phong mười mấy tên Xích Diễm Thánh Môn đệ tử này thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, Hoàng Tiểu Long có thể trực tiếp cảm giác được chính mình thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể lại tiến hóa một chút. Vu Điện Chủ, ngươi ta liên thủ toàn lực phá vỡ kết giới này. Lúc này Trần Chi toàn lực một đao bức lui Ly Kiếm Thánh Nhân, vừa kêu nói. Tốt, Vu Tể Trương cùng Trần Chi hai người song song bay lên, đồng thời song quyền nắm chặt, đồng thời song quyền oanh ra. Song Phượng Khai Thiên chỉ gặp hai người dưới song quyền, vô tận hỏa diễm phun ra, ngưng tụ thành hai đầu to lớn hỏa phượng, đột nhiên đánh về phía ám thánh kết giới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tam đại thánh hồn thôi động, ám thánh kết giới quang mang phóng đại, lần nữa ngưng thực. Mà Ly Kiếm Thánh Nhân cũng chém xuống một kiếm, chém trúng hai đầu hỏa phượng. Cơ hồ tại Ly Kiếm Thánh Nhân kiếm mang chém trúng hai đầu hỏa phượng lúc, hai đầu hỏa phượng đánh trúng vào ám thánh kết giới, nổ rung trời. Ám thánh kết giới một trận lay động, quang mang ảm đạm, bị đánh trúng chỗ hướng ra phía ngoài lồi ra ngoài. Vu Tể Trương, Trần Chi hai người trên mặt vui mừng. Nhưng là lúc này, đột nhiên, ám thánh kết giới quang mang chấn động, lồi ra chỗ lại khôi phục bình thường. Không, Vu Tể Trương, Trần Chi hai người một mặt tuyệt vọng. Lúc này, Ly Kiếm Thánh Nhân một kiếm chém ra, kiếm lạnh không trung, quấy vô uyên hà, bao phủ hướng Vu Tể Trương hai người. Nửa giờ sau, Vu Tể Trương, Trần Chi hai người toàn thân vết máu, hấp hối, bay ngược trên mặt đất. Hoàng Tiểu Long cùng Ly Kiếm Thánh Nhân lạnh lùng mà nhìn xem hai người. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, một là hiệu mệnh tại ta, hai là ta tiêu diệt các ngươi thánh thể, cầm tù các ngươi thánh hồn, để cho các ngươi vĩnh viễn không cách nào chuyển thế. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Vu Tể Trương sắc mặt dữ tợn cười to. Hiệu mệnh ngươi, ngươi để cho ta một cái thánh cảnh hiệu mệnh ngươi một cách khu chí tôn thất sai. Tiểu tử, ngươi si tâm vọng tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ xé nát trên người ngươi tất cả thịt, hút khô trên người ngươi máu, lột sạch trên người ngươi da. Ta còn muốn bất quá. Hắn mới nói được cái này, Hoàng Tiểu Long ám thánh giới quang mang đại trấn, hắc thánh lực lượng tuôn ra, hóa thành ngàn vạn thanh hắc ám lưới dao, sau đó hướng Vu Tể Trương đánh tới. Chỉ gặp vô số hắc ám lưới dao đâm xuyên qua Vu Tể Trương nhục thân, sau đó không ngừng quấy, đem Vu Tể Trương quấy thành mảnh vỡ. Vu Tể Trương nhục thân bị diệt, chỉ còn lại có thánh hồn. Hoàng Tiểu Long không nói hai lời, đem hắn thánh hồn trấn áp, cầm tủ tiến trong thú man lôi châu không gian. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi trên người Trần Chi, thần sắc không thay đổi. Ngươi đây, Trần Chi sắc mặt biến đổi, hai mắt âm tình bất định. Nói thật, không ai nguyện ý bị hủy diệt nhục thân, thánh hồn bị cầm tù, vĩnh viễn không mặt trời, vĩnh viễn không cách nào chuyển thế. Nhưng là hắn lại cố kỵ xích diễm thánh môn. Nếu là đầu nhập Hoàng Tiểu Long, đó chính là phản bội xích diễm thánh môn. Xích diễm thánh môn đối đãi phản đồ hạ tràng, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi đầu nhập tại ta, ta tự sẽ hộ ngươi an toàn. Hoàng Tiểu Long gặp Trần Chi thần sắc, chi kỳ suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng xích diễm thánh môn truy sát. Cuối cùng Trần Chi gật đầu. Trần Chi lấy đại đạo phát thể về sau, Hoàng Tiểu Long ở tại trong thánh hồn gieo một đạo hồng mông thánh khí. Sau đó Hoàng Tiểu Long ba người rời đi nguyên địa, tìm một chỗ bí mật. Hoàng Tiểu Long cho Trần Chi một viên hồi mệnh đan cùng hoàn hồn đan, để nó nuốt khôi phục thương thế. Nửa tháng sau, đợi Trần Chi thương thế khôi phục, Hoàng Tiểu Long lúc này mới mang theo hai người tiếp tục tìm kiếm thánh dược cùng nhiệm vụ cần thiết thiên địa linh dược. Lần này tới Vô Uyên Hà, Hoàng Tiểu Long không có ý định nhanh như vậy liền trở về. Dù sao không phải tất cả địa phương đều có thánh dược. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, Vô Uyên Hà này dưới vạn trượng, quả thực là một cái không có mở ra thánh dược bảo tàng. Hắn muốn tìm kiếm càng nhiều thánh dược, tìm tới tận khả năng nhiều thánh dược, mượn nhờ những thánh dược này toàn lực, mau chóng đem thực lực tăng lên. Đương nhiên, tìm kiếm những thánh dược này đồng thời, Hoàng Tiểu Long cũng không có trì hoãn tu luyện, mỗi ngày không gián đoạn nuốt thập phẩm thiên địa linh đan tu luyện. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long một bên tìm kiếm, một bên âm thầm thôi động tam đại thánh hồn, thánh mệnh ấm ký, không ngừng thôn phệ thánh giới bản nguyên lực lượng. Vô địch thiên hạ 240 chương 2381 hắc thi đại lục. Trước mắt chính là một năm qua đi. Một năm này, trong ám thánh giới của Hoàng Tiểu Long, thánh dược từng ngày tăng nhiều, mà thiên địa linh dược càng là trồng chất như núi. Ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ tới Vô Uyên Hà vạn trượng đáy sông lại có nhiều như vậy thánh dược cùng thiên địa linh dược. Đây nào chỉ là thánh dược bảo tàng, quả thực là siêu cấp thánh dược bảo tàng. Mặc dù chỉ là một năm, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long tìm tới thánh dược liền có hơn 400 gốc. Nhiều về phần những cao giai thiên địa linh dược kia, càng là nhiều vô số kể. Mà nhiệm vụ cần có thiên địa linh dược, Hoàng Tiểu Long từ lâu tìm đủ. Về phần Hoàng Tiểu Long thực lực, cũng đều đạt đến chí tôn thất giai sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá thất giai trung kỳ. Tìm kiếm những thánh dược cùng thiên địa linh dược này lúc, gặp được một chút Vô Uyên thú, Hoàng Tiểu Long cũng thuận tay thu phục. Đương nhiên, cũng không phải tất cả Vô Uyên thú Hoàng Tiểu Long đều thu phục. Hiện tại cũng chỉ có cửu kiếp bán thánh trở lên Vô Uyên thú mới vào Hoàng Tiểu Long pháp nhãn. Mà lại những Vô Uyên thú này, Hoàng Tiểu Long đều là chọn thiên phú tốt. Thiên phú không tốt, không có hy vọng đột phá thánh cảnh không cần. Dù vậy, một năm sau, Hoàng Tiểu Long bên người Vô Uyên thú cũng đạt tới hơn 110 đầu. Hơn 110 đầu cửu kiếp bán thánh hoặc cửu kiếp bán thánh đỉnh phong Vô Uyên thú, lại thêm Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho thánh đạo đại trận, liên hợp công kích, chỉ sợ chính là phổ thông thánh cảnh nhất trọng cao thủ cũng đau đầu. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long tiếc nuối là, một năm này xuống tới, hắn đạp biến 10 cây san hô đại lục, không tiếp tục phát hiện hồng mông thánh khí cùng thánh hồ. Đương nhiên, một năm này, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày cưới Vô Uyên song mục thú đầu thánh thú này rêu rao khắp nơi. Phàm là gặp phải thánh địa đệ tử, cơ hồ cũng nhìn không được đối với Hoàng Tiểu Long không có hảo ý. Những đệ tử thánh địa này cuối cùng hạ tràng, cùng lúc trước xích diễm thánh môn Trần Tử Phong bọn người một dạng, đều bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ. Những thánh địa đệ tử bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ này, không có 1.000, cũng có 800. Cho nên một năm xuống tới, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể lại tiến hóa rất nhiều. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể đã tiến hóa đến 80 tên tả hữu. Mặc dù cùng vừa rời đi Thánh Thiên Thành lúc so sánh, chỉ là chênh lệch 20 tên tả hữu, nhưng là Hoàng Tiểu Long chiến lực đâu chỉ tăng lên 2 thành. Tiến vào 100 tên đứng đầu về sau, thành đạo thánh cách mỗi tiến lên 1 tên, nó chiến lực đều sẽ chênh lệch không ít. Công tử, sẽ đi qua không xa chính là Hắc Thi Đại Lục. Một ngày này, đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long Trần Chi một chỉ phía trước, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Trải qua 1 năm đi theo, Trần Chi hiện tại thế nhưng là giống như Ly Kiếm Thánh Nhân đối với Hoàng Tiểu Long cung kính cùng e ngại cực kỳ. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy phía trước một mảnh tối om, nhìn không rõ, nhìn không thấu. Chính là ngay cả Hoàng Tiểu Long thánh hồn cảm ứng chi lực cũng khó có thể thẩm thấu. Vô Uyên Hà hung hiểm, nhưng là có một ít đại lục càng là Vô Uyên Hà hung hiểm nhất chi địa. Hắc Thi Đại Lục chính là Vô Uyên Hà nổi danh hung hiểm đại lục một trong. Công tử, ta nhìn chúng ta hay là đi vòng qua đi. Ly Kiếm Thánh Nhân chần chờ một chút, khuyên nhủ. Hắc Thi Đại Lục này hung hiểm dị thường, nghe nói liền xem như phổ thông thánh cảnh cao thủ đi vào cũng rất khó đi ra. Hắc Thi Đại Lục này sinh tồn vô uyên thú thế nhưng là rất kinh khủng. Hắc Thi Đại Lục vô uyên thú cùng Vô Uyên Hà địa phương khác vô uyên thú khác biệt. Hắc Thi Đại Lục vô uyên thú tại Hắc Thi Đại Lục Hắc Thi ma khí quanh năm ma hóa dưới đã phát sinh biến dị. Không chỉ có nhục thân khó diệt, ngay cả thần hồn cũng cực mạnh. Trần Chi cũng là khuyên nhủ. Vô Ngã Huyên nói không sai. Công tử, ta nhìn chúng ta hay là đi vòng qua. Nghe nói Hắc Thi Đại Lục Hắc Thi ma khí, ngay cả thánh cảnh cường giả thánh thể đều có thể ăn mòn. Nghe nói trong Hắc Thi Đại Lục có một loại thánh dược Bạch Cốt Hắc Liên. Hoàng Tiểu Long lại là hai mắt lấp lói nói. Bạch Cốt Hắc Liên cao giai thánh dược Vô Uyên Hà nổi danh nhất cao giai thánh dược một trong, cũng là thánh giới khó gặp nhất cao giai thánh dược một trong. Nó giá trị không thể đo lường. Một viên Bạch Cốt Hắc Liên bù đắp được phổ thông thánh dược 100 cây. Hoàng Tiểu Long lúc trước mặc dù tìm được hơn 400 gốc thánh dược, nhưng là xa xa không cách nào cùng Bạch Cốt Hắc Liên so sánh. Trần Chi nghe vậy cười khổ nói, trong Hắc Thi Đại Lục mặc dù có Bạch Cốt Hắc Liên, nhưng là Bạch Cốt Hắc Liên này cũng không phải dễ tìm như vậy. Nghe nói năm đó ngay cả Tà Ma Cung 3 vị cung chủ cũng từng tiến vào Hắc Thi Đại Lục tìm kiếm Bạch Cốt Hắc Liên, nhưng là đều không có tìm tới. Phổ thông thánh dược khí tức nội liếm, ẩn độn đứng lên, liền đã cực kỳ khó tìm. Giống Bạch Cốt Hắc Liên loại cao giai thánh dược này một khi ẩn độn đứng lên, muốn tìm được càng là khó hơn lên trời. Hoàng Tiểu Long cười nói, vậy không có việc gì, Tà Ma Cung 3 vị cung chủ tìm không thấy không có nghĩa là chúng ta tìm không thấy. Giống Bạch Cốt Hắc Liên loại thánh dược này, muốn tìm tới nó dựa vào là không phải thực lực mà là vận khí. Trần Chi cùng Ly Kiếm Thánh Nhân hai người nhìn nhau cười khổ. Bất quá hai người cũng không thể không thừa nhận bọn hắn công tử vận khí thật là rất tốt. 1 năm này chính là chứng kiến. Hai người biết lại khuyên cũng vô dụng, liền cũng không có lại khuyên. Hoàng Tiểu Long nhìn xem phía trước tối om không gian, nghĩ nghĩ, sau đó đem Dực Long Thánh Thuyền lấy ra ngoài. Dực Long Thánh Thuyền vừa ra, 4 phía dòng chảy không gian trì trệ. Nhìn trước mắt Dực Long Thánh Thuyền, Trần Chi cùng Ly Kiếm Thánh Nhân hai người hai mắt trợn thật lớn, toàn thân đại chấn, một mặt chấn kinh. Cái này cao giai thánh khí phi thuyền cũng khó trách hai người sẽ như thế thần sắc. Dù sao toàn bộ thánh giới cao giai thánh khí phi thuyền chỉ sợ cũng khó có thể tìm ra 10 chiếc đi ra. Đi thôi, chúng ta đi vào. Hoàng Tiểu Long gặp hai người thần sắc, cười nói. Sau đó mang theo Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người tiến vào Rực Long phi thuyền. Hai người tiến vào Rực Long phi thuyền, nhìn xem trong Rực Long phi thuyền thánh đạo đại trận tinh vi kia, vừa khiếp sợ không thôi. Không để ý đến Ly Kiếm Thánh Nhân hai người chấn kinh, Hoàng Tiểu Long khu động. Lấy Rực Long phi thuyền, phá vỡ phía trước tối om khí lưu, sau đó tiến vào tối om trong không gian. Sau một hồi, Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, không khỏi cười khổ. Khó trách bọn hắn công tử dám không có sợ hãi muốn đi vào Hắc Thi đại lục này. Cao giai thánh khí phi thuyền lại thêm Hoàng Tiểu Long lúc trước ám thánh giới. Chỉ cần không phải gặp được cao giai thánh cảnh cường giả, hẳn là đều có thể thoát hiểm. Chỉ là hai người đối với Hoàng Tiểu Long thân phận càng thêm tò mò. Cao giai thánh khí phi thuyền này luôn không khả năng là Hoàng Tiểu Long tìm tới cách nào đó bảo tàng, sau đó lấy được. A Dực Long phi thuyền tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua hư không, lặng yên không một tiếng động. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền thấy được một tòa lơ lửng tại phía trước to lớn đại lục màu đen. Tòa đại lục màu đen này đen đến làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, toàn thân u lãnh lạnh. Hơn nữa còn không có tới gần, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được Hắc Thi ma khí kinh người kia ẩn chứa khủng bố ăn mòn chi lực. Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, hướng trong Rực Long thánh thuyền khống chế đại trận liên tiếp ném đi 100 khối cao giai thánh linh ngọc thạch đi vào, đem Rực Long thánh thuyền phòng ngự đại trận toàn diện chống ra. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thúc giục ám thánh giới ám thánh kết giới, đem Rực Long thánh thuyền ẩn nấp rơi. Dạng này liền có thể tránh thoát Hắc Thi đại lục đông đảo vô uyên thú phát hiện. Chớp mắt đằng sau, Rực Long phi thuyền đi tới Hắc Thi đại lục trên không. Vô Địch Thiên Hạ 240 chương 2382 Hắc Thi ma động. Mặc dù Hoàng Tiểu Long trước đó đã mở ra Rực Long thánh thuyền tất cả đại trận phòng ngự, nhưng là khi đi tới Hắc Thi đại lục trên không lúc, Hắc Thi ma khí kinh người kia hay là không ngừng từ bốn phía chảy vào. Hắc Thi ma khí kinh người ăn mòn chi lực, để Hoàng Tiểu Long ba người vì thế mà kinh ngạc. Chỉ gặp Rực Long thánh thuyền phòng ngự vậy mà từng tầng không ngừng bị ăn mòn rơi, mặc dù mỗi ăn mòn rơi một tầng, Rực Long thánh thuyền đại trận liền tự động thôi động, tự động chữa trị một tầng. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lúc trước bỏ vào đại trận trung tâm 100 khối cao giai thánh linh ngọc thạch chính bằng tốc độ kinh người tiêu hao hết. Cứ theo tốc độ này, 100 khối cao giai thánh linh ngọc thạch này tối đa cũng chỉ có thể trèo chống 10 ngày công tử. Ta nhìn, chúng ta vẫn là thôi đi, nhìn xem trong đại trận cao giai thánh linh ngọc thạch kinh người tiêu hao. Ly Kiếm Thánh Nhân nhìn không được lại khuyên nhủ. Đây chính là cao giai thánh linh ngọc thạch, đại giới này quá lớn. Dù sao tìm kiếm được bạch cốt hắc liên kia hy vọng quá mơ hồ. Đến lúc đó lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy thánh linh ngọc thạch, theo Ly Kiếm Thánh Nhân không đáng. Mà lại, hắn sợ đến lúc đó xâm nhập Hắc Thi đại lục về sau, nếu là cao giai thánh linh ngọc thạch tiêu hao hết, vậy chẳng phải là muốn xong đời, đến lúc đó bọn hắn nghĩ ra được chỉ sợ đều ra không được. Không có việc gì, Hoàng Tiểu Long nhìn ra Ly Kiếm Thánh Nhân lo lắng cười nói, cao giai thánh linh ngọc thạch ta còn có rất nhiều. Trên đại điển bái sư các đại thánh địa, các đại thế lực đưa thánh linh ngọc thạch, toàn bộ đều là cao giai. Coi như hắn tại trên Hắc Thi đại lục này đi dạo tới mấy năm đều vô sự. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long khống chế Rực Long thánh thuyền hướng Hắc Thi đại lục chỗ sâu phi hành. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đem tam đại thánh hồn toàn lực chống ra, cảm ứng đến chung quanh ước sẵm phương viên không gian mỗi một hẻo lánh rất nhỏ động tĩnh. Mà Ly Kiếm Thánh Nhân, Trần Chi hai người cũng một mặt khẩn trương, toàn bộ tinh thần chú ý đến bốn phía tất cả. Dù sao Hắc Thi đại lục này cũng không phải đùa giỡn. Giống ngay tại mấy người vừa tiến vào Hắc Thi đại lục không đến bao lâu, liền nghe một tiếng nghiêm nghị nổ rung trời, không gian chấn động kịch liệt bất an, chấn động đến Rực Long thánh thuyền phòng ngự đại trận kích thích một trận gợn sóng khí lưu. Hoàng Tiểu Long ba người giật mình, Rực Long thánh thuyền ngừng lại. Tiếp theo, ba người liền nhìn thấy Một đầu to lớn vô uyên thú từ đằng xa phá không mà đến. Vô uyên thú to lớn này một cước một bước, mỗi một chân đều có thể vượt qua trăm vạn dặm, giống như núi to lớn bốn chân, chấn động đến đại địa băng vang không ngừng, ngăn trở ở tại trước mặt sơn phong không ngừng nổ tan, hóa thành từng mảnh bột mịn. Vô uyên cử thú này, cùng Hoàng Tiểu Long lúc trước thấy vô uyên thú khác biệt, chỉ gặp nó toàn thân thi khí trùng thiên, ma khí cuồn cuộn. Còn chưa tới, Hoàng Tiểu Long ba người liền có thể cảm giác được thi khí cùng ma khí kinh khủng như là đại dương mênh mông cử hải đồng dạng cuồn cuộn vọt tới. Thánh cảnh nhị trọng Ly Kiếm Thánh Nhân cùng Trần Chi sắc mặt hai người biến đổi. Trước mắt vô uyên cử thú này, tuyệt đối là thánh cảnh nhị trọng. Cho dù là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ vô uyên thú cũng không có kinh người như thế uy thế. Ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng không ngờ tới vừa mới tiến hắc thi đại lục này liền gặp được thánh cảnh nhị trọng vô uyên thú. Hoàng Tiểu Long trong lòng không khỏi siết chặt. Phải biết, hắc thi đại lục vô uyên thú trải qua biến dị. Thánh cảnh nhị trọng vô uyên thú thực lực thế nhưng là có thể so với phổ thông thánh cảnh tam trọng cao thủ. Nếu như bị đầu thánh cảnh nhị trọng vô uyên thú này phát hiện, vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Đầu vô uyên cử thú này từng bước một không ngừng đi tới. Vừa mới tại phía xa chân trời, chớp mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt. Hoàng Tiểu Long mấy người nín thở. Bất quá may mà chính là, đầu vô uyên cử thú này bước chân không ngừng, một đường hướng đông chạy đi, chớp mắt liền biến mất. Đợi xác định vô uyên cử thú biến mất về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Hơi dừng lại về sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tiến lên. Một ngày trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long mấy người riêng là gặp phải thánh cảnh vô uyên thú. Liền có ba đầu bất quá ngoại trừ vừa mới bắt đầu đầu thánh cảnh nhị trọng vô uyên thú kia. Hai đầu khác đều là thánh cảnh nhất trọng. Nhìn xem hai đầu thánh cảnh nhất trọng vô uyên thú trải qua kia, Hoàng Tiểu Long lập tức lên hàng phục suy nghĩ. Nhưng là dưới sự lo lắng, cuối cùng vẫn từ bỏ suy nghĩ. Mặc dù hắn lại thêm Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, hoàn toàn có thể áp chế một đầu thánh cảnh nhất trọng trung kỳ thậm chí hậu kỳ vô uyên thú, nhưng là tránh không được một phen kịch đấu. Đến lúc đó nếu là kinh động cách khác thánh cảnh vô uyên thú đến đây, vậy thì phiền toái. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long im lìm chính là, một ngày đi qua, ngoại trừ gặp được những vô uyên thú kia bên ngoài, cái khác liền lại không phát hiện. Đừng nói thánh dược, chính là phổ thông thiên địa linh dược lông cũng không phát hiện một đầu. Chớp mắt chính là hai tháng. Hai tháng này, Hoàng Tiểu Long cơ hồ đã đem một nửa cái hắc thi đại lục đi dạo mấy lần. Ngoại trừ tìm tới vài cọng thánh dược cùng mười mấy gốc cao giai thiên địa linh dược bên ngoài, liền không còn thu hoạch gì nữa. Cách này khiến Hoàng Tiểu Long yếu ớt tiểu tâm linh bao nhiêu an ủi. Hắc thi đại lục này quả nhiên cùng trong truyền thuyết nói tới một dạng cằn cỗi cực kỳ. Hoàng Tiểu Long cười khổ. Mặc dù hắc thi đại lục có bạch cốt hắc liên như vậy cao giai thánh dược, nhưng là chính là bởi vì có bạch cốt hắc liên như vậy cao giai thánh dược, cho nên toàn bộ đại lục thánh linh khí hầu như đều cung cấp bạch cốt hắc liên, sẽ rất khó lại dục nuôi đưa ra nó thánh dược. Bất quá hai tháng này, mặc dù không tìm được bạch cốt hắc liên, nhưng là Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên không ít. Không chỉ có đột phá đến chí tôn thất giai trung kỳ, thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể lại tiến hóa không ít. Bởi vì Hoàng Tiểu Long phát hiện hắc thi đại lục này thánh dược cùng cao giai thiên địa linh dược nuốt luyện hóa, lại có để hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể tiến hóa công hiệu. Bất quá cũng không phải tất cả thiên địa linh dược đều hữu hiệu quả. Cao giai trở xuống thiên địa linh dược hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cao giai thiên địa linh dược hiệu quả mới rõ ràng. Về phần thánh dược hiệu quả càng tốt hơn, so Hoàng Tiểu Long trước đó thôn phệ Trần Tử Phong bọn người hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới một hố đen to lớn biên giới. Trước mắt lỗ đen to lớn này, chừng phạm vi trăm vạn dặm lớn nhỏ, sâu không thấy đáy. Bên trong hắc thi ma khí càng là cuồn cuộn phun ra ngoài. Là hắc thi ma động nhìn trước mắt to lớn lỗ đen, Ly Kiếm Thánh Nhân thanh âm khó nén sợ hãi. Hắc thi đại lục là Vô Uyên Hà hung hiểm nhất đại lục một trong. Nhưng là hắc thi ma động là hắc thi đại lục hung hiểm nhất địa phương. Không có cái thứ hai. Hắc thi ma động này hắc thi ma khí, so hắc thi đại lục còn muốn nồng đậm gấp trăm lần, mấy trăm lần. Công tử, ta nhìn, chúng ta cũng không cần phải tiến hắc thi ma động đi, Trần Chi Nhu chiếp nói. Mặc dù nói bạch cốt hắc liên tại hắc thi ma động tỷ lệ lớn hơn một chút, nhưng là cái này quá nguy hiểm, Ly Kiếm Thánh Nhân cũng mở miệng khuyên nhủ. Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt lấp lóe. Cuối cùng Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, chúng ta đi vào ba ngày. Ba ngày nếu là không có phát hiện bạch cốt hắc liên, trở ra nếu hắc thi đại lục này đều tiến đến, nếu là không tiến hắc thi ma động này, Hoàng Tiểu Long bao nhiêu không cam tâm. Tựa như Trần Chi nói tới, bạch cốt hắc liên tại hắc thi ma động tỷ lệ lớn hơn một chút. Dù sao giống bạch cốt hắc liên dạng này ma hệ cao giai thánh dược, càng là ma khí dày đặc chỗ, liền càng có khả năng xuất hiện. Không đợi Ly Kiếm Thánh Nhân lại khuyên, Hoàng Tiểu Long khống chế Dực Long Thánh Thuyền tiến nhập trong hắc thi ma động. Rất nhanh, Dực Long Thánh Thuyền biến mất tại trong ma động, bốc lên cuồn cuộn hắc thi ma khí.